Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn tập 3 của bộ truyện Nàng Phi Lùi của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh. Các bạn thân mến, hiện tại Phương Thảo đang đọc bộ truyện Nghề Đầm Phi ở kênh Thích Nghe Truyện Hay. Nếu như các bạn có hứng thú, hãy click vào đường link bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lùi về phía sau 3 bước thật nhanh chóng, xoay người lại, đồng thời khuôn mặt trở nên tươi cười tự nhiên. Đại tỷ cũng tới nơi đây nghỉ ngơi sao? Trang Thư Dao bước chừng 50 bước tới chỗ nàng, cho dù không thấy rõ khuôn mặt đại tỷ mình, nhưng nghe thấy tiếng lầm rầm kia, chắc hẳn tâm trạng bây giờ cực kỳ không vui. Thật may là ta tới đây, nếu không xảy ra chuyện gì mờ ám trong phủ thì nguy rồi. Nhi muội, muội làm chuyện săn bậy bên ngoài đã không nói làm gì, nhưng bây giờ lại ở trong nhà, há lại để cho muội làm càn như vậy sao? Đúng thật là chẳng biết tự kiểm điểm chính bản thân mình. Nhất định nàng ta không nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ, nếu không sao có thể nói năng như vậy chứ. Thư Lan mỉm cười nói nhỏ nhẹ: Đại tỷ, phá hư việc vui của người khác là rất xấu đấy. Đại tỷ học nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nói người thì nên nhìn bản thân mình sao? Dù sao nàng đã mất hình tượng rồi, có xấu xa thêm một chút cũng không sao cả. Trang Thư Dao nghe xong lập tức nổi giận: Nhi muội, nhi còn dám chê ta học được vài ba chữ, vậy như muội thì thi thư lễ nghĩa chạy đi đâu cả rồi? Hành vi của mình không hợp còn mặt mũi chê trách người khác sao? Sống hệt như mẫu thân của muội, quả đen sinh ra gì thì cũng là quả đen, cho dù bay lên đầu cành thì vẫn là một con quạ. Mẫu thân Trang Thư Lan là một nữ tử thanh lâu, điều này không phải là bí mật to tát gì trong tướng phủ, nhưng lại là chủ đề cấm kỵ không được nhắc tới. Quả đen thì sao chứ? Đã tới được cành cao, nếu quả đen không thể tự bảo vệ bản thân thì nó chẳng ngại làm cho phượng hoàng khốn đốn, thậm chí lấy mạng cũng có thể. Hành vi không hợp sao? Trang Thư Lan cười lạnh, mắt liếc người trước mặt chăm chăm nhìn nàng. Trang Thư Dao: Hành vi của ta thế nào? Tỷ có tận mắt nhìn thấy ta ôm ấp nam nhân, tình chàng ý thiếp, cởi áo, nới dây lưng, làm những hành vi đòi bại hay không? Nếu như không có thì xin tỷ đừng mở miệng chuyện chuyện, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi chỉ là nghe bằng tai. Nếu tỷ cho rằng chỉ nói chuyện với nam nhân thì đã là hành vi không hợp, thì chẳng phải hành vi của đại tỷ cũng không phù hợp rồi hay sao? Trang Thư Dao đi theo Trang Đức xã giao bên ngoài không ít lần, gặp mặt nam nhân còn có thể thiếu hay sao chứ? Muội! Trang Thư Dao thở hổn hển, không biết nói gì để phản bác. Vừa rồi trong bữa tiệc, hoàng thượng phát hiện Trang Thư Lan không có trong đó, Trang Đức liền bảo nàng đi tìm. Vừa nghe sai bảo thì trong lòng nàng đã bất bình. Loại chuyện này giao cho hạ nhân làm là được rồi, dựa vào đâu mà bắt nàng phải đi làm? Nhưng nàng không dám cãi lời phụ thân, huống chi còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử ở đó. Vừa đi tới, từ đằng xa đã thấy Trang Thư Lan đứng rất gần với một nam tử. Nhớ tới tình đồn mấy ngày gần đây về nhị muội trong kinh thành không ngừng gia tăng, lửa giận trong lòng lại bốc lên. Nàng ta là ai chứ, bắt nàng phải đi tìm trong đêm lạnh? Hơn nữa, nhị muội yêu quý kia lại còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện tư tình nam nữ ở trong này, cho nên mới dạy dỗ nàng ta một phen. Không ngờ nàng ta còn dám cãi lại. Trước đây cho dù nói như thế nào, nàng ta cũng không biết phản bác, không nói được một lời. Cho dù chế nhạo nàng vài câu cũng không vấn đề. Hôm nay nàng lại dám cãi lại, lời nói lạnh lùng như dao găm, chứng minh nàng không phải là một quả hồng mềm. Quả hồng mềm sao? Trang Thư Dao đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt mang theo đánh giá, nhìn chằm chằm Trang Thư Lan, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Trang Thư Lan thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Trang Thư Dao, chẳng qua thu lại nét cười lạnh lùng, thay vào đó là nụ cười nhạt. Đại tỷ đến đây là có chuyện gì cần tìm ta sao? Trang Thư Dao bị nàng hỏi như vậy, mấy sực nhớ tới mục đích đến đây, sắc mặt lập tức trùng xuống. Hoàng thượng cho gọi muội, nhưng không thấy muội đâu, nên phụ thân bảo ta đi tìm muội. Ừ. Trang Thư Lan không động đậy, miễn cưỡng lên tiếng, cũng không có ý định nói thêm. Sao nhị muội còn chưa đi? Có phải là lưu luyến vì đứng phía sau kia hay không? Vừa rồi thật tức giận, nhưng dù thế nào cũng phải đi về với nàng ấy. Trang Thư Dao nhìn thẳng, cách chỗ không xa Trang Thư Dao có một nam nhân đang đứng, đánh giá hắn một phen,

với vẻ oán hận. Nếu ta đã phụng mệnh ra ngoài tìm muội, tất nhiên phải đưa nhị muội trở về yến tiệc, cho nên nhị muội đi đâu ta cũng phải đi cùng. Còn Tư Đồ đại nhân, nếu Tư Đồ đại nhân khăng khăng muốn tiểu muội dẫn đường, ta cũng phải đi cùng với hai người. Trang Thư Lan cũng không có ý kiến gì với việc này, Trang Thư Giao nói gì thì cứ coi như là vậy, mà nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có thêm mấy phần lãng tử. Trang đại tiểu thư nói cũng có lý, nhưng mà bản quan sợ người khác hiểu nhầm, nói cái gì mà hai nữ một nam hẹn hò trong đêm tối, ba người cầm sát hảo hợp. Trang đại tiểu thư là một cô nương tốt, sao có thể để lời đồn đại như vậy hại tới thanh danh được chứ? Cái gì mà cô nương tốt phá hỏng cô nương, cái gì mà hai nam một nữ? Cho dù Tư Đồ Minh Duệ muốn hưởng tệ nhân chi phúc, nhưng cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không đã. Sẽ không có lời đồng đại như vậy, bởi vì ta không thích đi ba người. Trang Thư Lan trợn mắt liếc Tư Đồ Minh Duệ, giọng nói tràn đầy lửa giận. Tư Đồ đại nhân muốn nói gì thì cứ nói ra, không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua rồi. Đồng thời Trang Thư Giao cũng cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu lý nhí nói: không có gì lớn lắm, chẳng qua cũng rảnh rỗi uống trà nói chuyện một lát, ta cũng không ngại. Tuy rằng Trang Thư Giao nói rất nhỏ, nhưng nàng có thể nghe thấy rõ, quay đầu nhìn Trang Thư Giao mang theo ba phần thương hại, nàng nói lớn: thật đúng là không có thuốc chữa rồi. Người ta nói đã đủ người hiểu là không muốn cho ngươi đi theo rồi, người lại còn cố tình mặt dày không hiểu, không chơi phiền. Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại thấy nghi ngờ. Lúc đầu óc của Trang Thư Giao thông minh như vậy, không khả năng không hiểu ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Minh Duệ. Chỉ là một người luôn tâm cao khí ngạo như nàng, không ngờ còn có thể nhún nhường như thế. Chẳng lẽ nàng thật sự thích Tư Đồ Minh Duệ sao? Rốt cuộc hắn có chỗ nào để đáng nàng ta thích chứ? Nếu đại tỷ đã có ý như vậy, tiểu muội cũng tận tâm thành toàn cho đại tỷ lần này. Trang Thư Lan mỉm cười, mang theo bảy phần xa cách, để ý ánh mắt nàng bồi hồi nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Ta đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện. Vừa nói vừa phúc lễ, lại xoay người rời đi không hề do dự. Hành động vừa rồi của Trang Thư Lan nhìn rất có lễ, nhưng kỳ thật lại vô lễ. Sắc mặt Trang Thư Giao đương nhiên không tốt, muốn trút bỏ cảm xúc tức giận, nhưng thật đáng tiếc là nơi này còn có người thứ ba. Trang Thư Giao cho dù thế nào cũng không thể phá hoại hình tượng thục nữ trước mặt người khác. Trang Thư Lan biết được điều đó, cho nên nàng không kiêng nể gì mà rời đi, để mặc Trang Thư Giao đang nổi giận bừng bừng ở đằng sau. Nhị muội, chờ ta đã. Không ngờ Trang Thư Giao lại hô lên, dừng bước nghiêng đầu mỉm cười. Đại tỷ, bây giờ ta muốn tới một nơi, tỷ không thể đi cùng được đâu. Không phải nơi hoàng thượng triệu kiến muội à? Không phải. Dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ lay động, nàng cười với vẻ mặt rạng rỡ. Đại tỷ, gặp hoàng thượng không phải là việc quan trọng nhất lúc này. Ta phải đi rồi, không thể để cho người trong lòng ta đợi lâu được. Dứt lời, Trang Thư Lan chạy nhanh như chớp, biến mất. Trang Thư Giao trố mắt ra nhìn, ngày thường nàng đi tốc độ rất chậm có thể so với kiến bò, vậy mà bây giờ chỉ trong nháy mắt lại biến mất không thấy bóng dáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trang Thư Giao thật khó tin đây lại là Trang Thư Lan. Quan trọng nhất là chính miệng mùi ta còn thừa nhận phải đi hẹn hò với tình nhân mà không thèm đi gặp hoàng thượng. Nàng ta sao có thể làm ra những việc vô sĩ như vậy, đúng là không có phép tắc gì hết. Trang nhị tiểu thư thật đúng là nhanh nhẹn. Tư Đồ Minh Duệ cười nói. Tư Đồ Minh Duệ nói một câu liền làm cho Trang Thư Giao nhận ra bên cạnh còn có một vị quyền cao chức trọng nhìn mình. Tư Đồ đại nhân chê cười rồi. Nhất định đã quen với tình huống này, nàng nhanh chóng thu hồi cảm xúc, chậm rãi phúc lễ. Xá muội còn nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ, kính xin Tư Đồ đại nhân trọng lượng bỏ qua. Nếu như hoàng thượng có hỏi, xin ngài hãy làm như chưa từng gặp xá muội. Vậy đại tiểu thư định nói với hoàng thượng như thế nào? Tử lượng của thám hoa không được tốt, đã về phòng nghỉ ngơi rồi. Ý của bản nhãn là muốn bản quan lừa gạt hoàng thượng sao? Khóe miệng khẽ nhếch, gần như nhìn thấy một tia cười nhạt. Không dám. Trang Thư Giao cúi đầu. Tiểu muội là một nhân tài, nếu như ngài đem sự đêm nay nói ra sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của nàng sau này, ta là tỷ tỷ cũng muốn giúp nàng một chút. mặt mày không thay đổi, thậm chí ngay cả tươi cười cũng ôn hòa rất nhiều. Từ Độ Minh Duệ tiện tay sửa sang ống tay áo. Thật là như vậy sao? Tại sao không nói là sợ hoàng thượng trách tội Trang thừa tướng, hoặc là ngươi, hoặc là toàn bộ người trong Trang phủ? Trái với thánh chỉ, nặng thì chu di chính họ, nhẹ thì tính tội cả nhà. Trang Thư Dao sắc mặt hơi biến, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ nói đúng sự thật. Nàng việc đầu tiên nghĩ tới không phải là sự nghiệp của Trang Thư Lan, mà là lo sợ trong chốc lát trở về không biết nói kết quả lần này đi ra sao. Nhưng chuyện này thì có gì sai? Phụ thân vẫn thường dạy, người không vì mình trời tru đất diệt, vì tình cảm máu mủ tính là cái gì? Huống chi đối với Trang Thư Dao mà nói, Trang Thư Lan chỉ là một muội muội, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng miệng nói ra lại là những lời khác. Từ Đồ đệ nhân nói như vậy là thế nào? Thư Lan thân là muội muội của ta, từ nhỏ không có mẫu thân chăm sóc dạy dỗ, ta đây là tỷ tỷ, đương nhiên phải quan tâm tới nàng nhiều nhiều một chút. Những lời nói của Trang Thư Dao lọt vào tai Tư Đồ Minh Duệ, đương nhiên cảm thấy không chút tình cảm nào. Ừ, nói rất có lý. Tùy ý miễn cưỡng ứng phó một tiếng, nhấc chân xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Từ Đồ Minh Duệ để bước tới bóng tối phía sau Hoàng Giả Sơn, Trang Thư Dao cũng không để ý tới lễ giáo hay không lễ giáo, thục nữ hay không thục nữ, vội vàng hô: Từ Đồ đệ nhân muốn đi đâu sao? Nhà xí. Từ Đồ Minh Duệ hơi dừng bước, nghiêng người một chút, cười khẽ: Trang đại tiểu thư, thật sự muốn theo ta sao? Từ Đồ đệ nhân không phải là không biết đường sao? Nếu so với hoàng cung, một tướng phủ có thể lớn hơn sao? Có đồ gì là tìm không được sao? Từ Đồ Minh Duệ quay đầu lại tiếp tục bước, vừa đi vừa chậm rãi hỏi lại. Trang Thư Dao ngạc nhiên, đồng thời trong lòng hụt hẫng. Ngay từ đầu thái độ của Từ Đồ Minh Duệ cũng rất rõ ràng, nàng nhìn qua cũng có thể hiểu được hắn chỉ chú ý tới Trang Thư Lan. Chỉ là nàng muốn nắm bắt cơ hội, muốn cùng hắn riêng tư một chốc lát, cho nên mới không để ý quấn quýt lấy hắn không rời. Nàng cũng cho rằng hắn là người thông minh, chỉ cần một câu nói một ánh mắt sẽ biết người khác nghĩ gì, sẽ biết dụng ý của nàng. Nhưng không nghĩ tới, hắn đến cuối cùng vẫn ghét bỏ không chấp nhận tâm ý của nàng. Nghĩ tới đó, nỗi căm hận Trang Thư Lan lại âm thầm trào lên. Trang Thư Lan không phải nói không quen Tư Đồ Minh Duệ sao? Vậy làm sao Tư Đồ Minh Duệ lại vô duyên vô cớ nhắm tới nàng ta chứ? Chẳng lẽ hắn cố tình gây chuyện với Trang Thư Lan? Nếu quả thật như vậy thì tốt rồi. Phải biết rằng cả hoàng thượng hay dân đen, nếu bị Tư Đồ Minh Duệ cố ý tìm tới gây chuyện, đều không có được kết cục tốt đẹp gì. Mấy vị quan viên thanh liêm lên lớp giảng bài, hắn buộc họ bị bãi quan, vị nào không chịu hối lộ cho hắn thì bị buộc sáng chức. Thậm chí ngay cả người vô tội nhất không có một chút quan hệ gì với hắn, Tam công chúa, cũng bị hắn lên lớp giảng bài cho một phen rồi đẩy đi làm dâu biên ngoại xa xôi. Nếu thật sự như vậy thật quá tốt. Có thể nói vì sao con đường làm quan của Trang Thư Lan thật là gập ghềnh nhấp nhô rồi. Cho dù nàng có là nữ nhi của thừa tướng đại nhân, nhưng nhìn thái độ mấy năm nay của hắn trên quan trường tuyệt đối xung đột với Tư Đồ Minh Duệ. Hai cổ thế lực tương đương nhau khai chiến, hưởng lợi chỉ có kẻ thứ ba, điểm này ai cũng hiểu được. Cho nên Trang Đức sẽ không vì nàng mà cùng Tư Đồ Minh Duệ xung đột, đến mất đi cơ nghiệp bao lâu nay đã gây dựng. Hy vọng ông trời có thể làm như nàng mong muốn. Trang Thư Lan từ nay về sau người tự cầu phúc cho mình là được rồi. Trang Thư Dao chắp tay trước ngực, cười hướng chân trời chúc phúc. Túy Xuân Nguyễn, một ngày đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại có một bóng người, không khí ảm đạm thật khác với yến hội kinh thiên trong tướng phủ đêm nay. Ngựa quen đường cũ, Trang Thư Lan đẩy cửa phòng Tây Hiên Các của Túy Xuân Nguyễn. Di nương, sao đêm nay đột nhiên nổi hứng muốn ta tới đây? Chẳng phải người nói không cho phép ta tới nơi này sao? Đứa nhỏ này, người đúng là thù dài đấy. Phiêu Di cười hờ hớ từ trong phòng đi ra ngoài, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách: Hai tháng qua người một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không? Đừng nóng giận chứ, người cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ này mà. Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay của di nương lay nhẹ: Có chuyện gì sao? Người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ của người đấy. Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút. Phiêu Di nghiêm mặt lại, nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào trong phòng. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hoảng sợ la lên nói: "Lan Nhi, người vừa mới nói cái gì? Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?" Xem ra chuyện ba vị đứng đầu hoàng cung tới phủ thừa tướng cũng không có mấy người bên ngoài biết được. Hơn nữa Trang Thư Lan không muốn cho Di Nương biết chuyện này. Nếu như Di Nương biết, nhất định sẽ vội vã kêu nàng trở về. Nàng tất nhiên không có gan dám cùng hoàng đế cướp người. Ánh mắt Trang Thư Lan kinh trác, không biết nói gì. "Di Nương, người hỏi cái gì? Cái gì mà hoàng đế không gặp? Hoàng thượng không phải ở trong hoàng cung của hắn sao? Ta làm sao mà biết hắn có gặp ta hay không chứ?" Ở cùng Tư Đồ Minh Duệ, nàng cũng chưa kịp nghe Trang Thư Giao nói rõ thì đã vội vàng rời khỏi rồi mà. "Đừng đánh trống lảng, dám gạt ta ra một bên, ta không có bị điếc." Di Nương trừng mắt: "Kỳ thật vừa rồi ta chỉ mượn danh tiếng hoàng đế lão nhân gia để làm ví dụ cho thấy địa vị của người ở trong lòng ta thôi." Trang Thư Lan dương mắt cười, nhìn qua tấm bình phong thì khóe mắt liền động lại. Bởi vì Huyện Bách cùng Hoa Như Ngọc đang ngồi ở bàn rượu trước mặt nàng, điểm này Trang Thư Lan cảm thấy thật kỳ quái. Không nói tới chuyện hai người cùng xuất hiện, cái chính đây là ban đêm, này có chút bất đồng. Thân hình Hoa Như Ngọc như không có xương, dựa sát vào người Huyện Bách, đôi tay ngọc ngà quấn lấy cổ hắn. Hơi hơi ngẩn người, Trang Thư Lan thấy Hoa Như Ngọc ngọt ngào cười, còn Huyện Bách bên cạnh một khuôn mặt băng lãnh vạn năm không thay đổi. Nàng hình như thì hiểu ra, nhất thời khóe mắt lại cười như trước, thậm chí trên mặt toàn nét cười. Xem ra hai tháng này đã bỏ lỡ trò hay gì rồi. "Hoa Như Ngọc, người khiêm tốn cho ta một chút, đừng có làm hỏng Lan Nhi." Di Nương hơi hơi nhíu mi, đối với hành vi của Hoa Như Ngọc rất không hài lòng. "Di Nương, không có chuyện gì, ta ở Thanh Lâu lăn lộn đã nhiều năm, mấy chuyện như vậy nhìn cũng quen mắt rồi." Trang Thư Lan cười ha hả, kéo Di Nương ngồi xuống bên cạnh Hoa Như Ngọc, còn mình thì ngồi bên cạnh Huyện Bách, đồng thời lấy cánh tay chạm chạm cánh tay sư phụ. "Sư phụ, mới có hai tháng không gặp, không nghĩ nhanh như vậy, người đã tìm cho ta một vị sư nương rồi." Đối với thái độ trêu đùa của nàng, Huyện Bách sắc mặt vẫn là bất biến, chỉ là nhẹ nhàng, lạnh lùng nói hai chữ: "Ngồi xuống." Hoa Như Ngọc nghe được mệnh lệnh, lập tức giống như một đứa trẻ, nhanh chóng chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng thân mình, sắc mặt hồng nhuận nhìn Trang Thư Lan, cười cười: "Lan Nhi, chúc mừng người vinh danh trong hoàng bảng nha." Trang Thư Lan nhịn không được, cười ra tiếng: "Ta đây chúc mừng Như Ngọc tỷ tỷ, sau cơn mưa trời lại sáng, rốt cuộc cũng đến được tâm của Mỹ Nam băng lãnh rồi." Hoa Như Ngọc đôi mắt cụp xuống, cười khẽ một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, mặt phấn ngượng ngùng. Di Nương cũng mỉm cười, đồng thời cầm lấy ấm trà thay Trang Thư Lan mời, lại bị nàng nhanh tay đoạt lấy. "Di Nương, đêm nay uống rượu đi." Nói xong, cầm lấy bầu rượu rót một ly đầy. Di Nương còn chưa kịp nói cái gì, Huyện Bách đã mở miệng trước: "Không sợ bị bệnh sởi nữa sao?" "Sợ, nhưng tối nay là tình huống đặc biệt, uống một ít cũng không có chuyện gì." Trang Thư Lan không sao cả, nói: "Hơn nữa, từ bây giờ ta phải tập uống rượu nhiều hơn, để mình quen dần. Ngày nào đó ta không muốn là gả cho người ta mà đêm động phòng hoa chút đến rượu ra bôi cũng cự tuyệt, không uống được." Trang Thư Lan vừa nói, Huyện Bách phía sau đã duy trì trầm mặc, chẳng qua lông mày hơi giật một chút, cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn. "Lan Nhi không phải cũng biết rung động rồi chứ?" Hoa Như Ngọc đầu tiên là liếc một cái Huyện Bách, sau đó cười mập mờ rồi hỏi: "Chẳng nhẽ cái tin đồn trong kinh thành là thật sao? Người cùng phó công tử thật đúng là..." "Như Ngọc, ngươi không phải nhiều lời rồi hay sao?" Di Nương nghiêm mặt nói, đồng thời cũng quên mục đích đêm nay gọi Trang Thư Lan tới nơi này làm gì rồi. "Lan Nhi, lời này đồn đại trong hẻm ngoài phố, chuyện nhảm nhí gì đã xảy ra vậy?" "Chính là chuyện như vậy." Nàng như cũ làm vẻ mặt không sao cả, thậm chí bắt đầu trêu đùa Di Nương. "Di Nương à, người làm tú bà nhiều năm như vậy rồi, lời đồn đại trong phố xá còn bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả, người còn không rõ sao?" Cười khẽ rồi lại lâm vào trầm mặc. Di Nương khẽ thở dài: "Ta chỉ là lo lắng cho người. mẫu thân người mất sớm, lại thường xuyên đi lại ở Túy Xuân Uyển, ta sợ ngày nào đó người lại làm đường lạc lối. Trang Thư Lan cũng trầm mặt, biết được tâm tư của Phiêu Di, thấy cảm kích vì nàng thật lòng quan tâm tới mình, muốn giải thích chuyện này nhưng lời vừa tới miệng lại không xuất ra được, không muốn cho Di Nương biết được mục đích thật sự. Người đừng lo lắng, ta đang làm việc gì ta biết rõ. Biết sao? Vậy người có biết hay không, thành danh cả đời này của ngươi cứ như vậy mà bị hủy, bị bôi nhọ, ai còn dám lấy ngươi chứ? Di Nương thuận miệng nói ra việc lo lắng nhất trong lòng. Vì để cho người khác không lấy mình, Trang Thư Lan có chút gật đầu. Nếu quả thật như vậy thì phải nói là ta không cần uống rượu do bôi rồi, như vậy sẽ không lo bị sởi nữa. Người Phiêu Di, Lan Nhi thật vất vả mới có thể tới được nơi này, người cũng đừng tức giận. Nữ nhân đều có phúc phận của nữ nhân, người xem giống như ta vậy cũng không phải tìm được phúc phận tốt sao? Hoa Như Ngọc nhìn thấy Phiêu Di tức giận với Trang Thư Lan, nhanh chóng lên tiếng làm người giải hòa. Trang Thư Lan nhìn Hoa Như Ngọc mỉm cười cảm kích, không tự chủ nhìn Huyện Bách bên cạnh vẫn trầm mặt, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn Hoa Như Ngọc. Hoa tỷ tỷ, người muốn chuộc thân sao? Nếu như là lúc trước, chỉ cần là cô nương của Túy Xuân Nguyễn muốn chuộc thân, làm lại cuộc đời thì nói với Di Nương một tiếng là được, Di Nương cũng không làm khó các nàng. Nhưng hiện tại Túy Xuân Nguyễn đã thuộc về lãnh gia, các nàng muốn thoát thân khỏi nơi này có thể dễ dàng như trước sao chứ? Không được, lãnh gia không chịu nhận tiền chuộc, bởi vì Trinh Văn Tử bán thân của ta viết là 15 năm. Hắn nói nếu tính theo những gì trên khế ước viết thì ta vẫn còn phải ở lại đây 5 năm nữa. Hoa Như Ngọc buồn bực trả lời. 15 năm sao? Vậy Hoa Như Ngọc không phải là tới Túy Xuân Uyển được 10 năm rồi chứ? Nói cách khác, Huyện Bách còn phải chờ 5 năm nữa mới có thể chân chính lấy nàng sao? Sư phụ, vậy người phải đợi Hoa tỷ tỷ rồi. Trang Thư Lan cười hỏi. Huyện Bách quay đầu đối diện nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi. Lan Nhi cho rằng như vậy sao? Ta sao? Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, việc này với nàng có quan hệ gì? Nàng cho rằng như thế nào thì chính là thế sao? Thấy ánh mắt Huyện Bách nhìn mình, Trang Thư Lan chỉ biết lúng túng trả lời. Muốn ta nói, sư phụ nên đợi, Hoa tỷ tỷ theo đuổi người đã 5 năm, hiện tại người đợi tỷ ấy 5 năm, mỗi người 5 năm, thật công bằng, thật là công bằng rồi. Công bằng sao? Có cái gì công bằng chứ? Một người có thể đợi vài năm sao? Trang Thư Lan trong lòng âm thầm mắng lãnh gia là hạng người không có tình nghĩa. Phải không? Huyện Bách than nhẹ một tiếng, lại như không hề nói, cũng không nhìn nàng một cái, nhất thời toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng. Trang Thư Lan khó hiểu nhìn Huyện Bách, vì sao lại hỏi như vậy, lại còn hỏi thẳng nữa. Nàng đành dùng ánh mắt hỏi Hoa Như Ngọc cùng Di Nương, nhưng hai người bọn họ đều lắc đầu, bày ra bộ dáng cũng không hiểu. Trường hợp như vậy thật xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho tốt. Đến, uống rượu nào. Trang Thư Lan bưng chén lên, chu mặt mang theo oán hận nói. Các người hôm nay gọi ta đến không phải là chúc mừng việc ta đầy trí tuệ không cao lại có thể đậu thám hoa lần này sao? Sao các người không kính rượu ta? Chuyện này tính là chúc mừng sao? Đúng đúng đúng. Di Nương bưng chén đứng dậy cười nói. Lan Nhi thi đậu thật đúng là một chuyện vô cùng vui, cho nên chúng ta phải ăn mừng. Huyện Bách, người là sư phụ của Lan Nhi, cũng tương đương nửa cha rồi, sao lại không có thái độ gì như vậy chứ? Còn Hoa Như Ngọc, từ nay về sau hãy làm tỷ muội tốt của Lan Nhi, muội muội đầu thắm hoa, tỷ tỷ hẳn phải rất vui vẻ, rất cao hứng. Hoa Như Ngọc đứng dậy bưng rượu, lời nói nhanh chóng hơi có chút dồn dập. Nhắc tới chuyện này, ta còn thật hảo hảo kính Lan Nhi một ly. Những năm gần đây có thể làm tỷ muội với Lan Nhi, ta rất vui vẻ. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể công danh vang dội, ta đây làm tỷ tỷ cũng không khỏi cao hứng thay cho nàng. Một lúc lâu sau, Trang Thư Lan mới say tới mức không đứng vững, cố gắng chống bàn rượu đứng dậy, cười nhìn ba người đã uống say trên bàn, đã không có chút khí lực thu dọn tàn cuộc. Nàng đẩy cửa sổ ra, từ nơi này rời đi, đồng thời cân nhắc hành động khác thường đêm nay của Huyện Bách. Huyện Bách là một người hạn chế uống rượu, nhưng đêm nay lại coi rượu như nước lã, uống tới say mềm. Quen biết hắn đã 5 năm, đêm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy. Đêm đầu đông, từng cơn gió lạnh vù vù thổi qua, nhà nhà đều lên đèn, đầu đường góc phố không có một bóng người. Ngủ trên nóc nhà thật là tốt, gió lớn mát mẻ, thật là thích. Trang Thư Lan vừa bán thân mình vào một nóc nhà nào đó, đứng vững nửa muốn ngã, hưởng thụ dạ phong mát mẻ này. Không phải nàng không muốn về nhà nghỉ ngơi, mà là sau khi ra khỏi Túy Xuân Nguyễn được mấy bước, rượu uống lúc nãy liền có tác dụng. Toàn thân vô lực chỉ có thể nằm lại trên nóc nhà này, đợi khi nóng trong người phát ra hết thì hồi phủ. Nào biết, rượu đêm nay uống là loại rất nặng, có tác dụng chậm. Như vậy, nàng ngồi toàn thân càng không có khí lực, về sau đầu óc cũng dần dần mơ hồ, miệng bắt đầu không tự chủ được. Vận mệnh tự nhận thật hài hước, ý tưởng nhiều lắm, không phải do ta, chí khí ngút trời về phần mời rượu. Tri kỷ khó gặp được mấy người, lại quay đầu, lại nghe tiếng cười truyền vào trong ảo mộng. Cười than từ cùng, cổ si này, cuồng sẽ không thành. Đào động lưỡi dao thiếu, ân đoạn nghĩa tuyệt chỉ có cách mộng để than vãn. Đọc đã mấy dấu chân không người biết, nhiều năm trong mòn con mắt quá, hồng trần cuồn cuộn tay chẳng thể thấu. Giữa bầu trời đêm cùng với tiếng nói đứt quãng do men rượu lại tạo thành thanh âm thê lương, nghe rất quỷ mị. Ta tưởng cái gì, hóa ra chỉ là một con mèo say rượu thôi. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, mang theo vài tia khinh thường. Bất quá con mèo nhỏ này có điểm quen mắt, không biết đã gặp ở nơi nào. Hoàn toàn bị hơi men làm cho đầu óc mồ mị, nàng không còn nghĩ được gì nữa, chỉ có thể dựa vào cảm giác dùng sức đứng dậy. Mắt sai lờ mờ, mông lung đánh giá nam nhân hăng hái, không biết từ đâu xuất hiện, quấy rầy mình, nàng không kiên nhẫn nói. Chưa nhìn thấy mặt người bao giờ sao? Người qua đường thì cứ đi đường của mình, đừng phá hỏng tâm tình của cô nãy nãy. Say rượu còn có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, xem ra thật không phải là sai rồi. Người tới không bị một câu dọa nạt của Trang Thư Lan đuổi đi mất, ngược lại đến gần nàng, ngồi xổm xuống, cùng nàng đối mặt, nương theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, tỉ mỉ quan sát nàng. Nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ sao? Cho dù là đang sai, Trang Thư Lan cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Không cần để ý tới những gì ta nói, ta muốn về nhà đi ngủ đây. Dứt lời, ý bảo tính phất phất tay. Hóa ra là ngươi. Thật không ngờ trùng hợp như vậy. Đêm nay đi dạo thật không uổng công. Lan cô nương, ta tìm người thật sự lâu đấy. Lãnh gia ngồi thẳng thân mình, cười nhìn người trước mặt đã uống tới mức không biết gì, Trang Thư Lan. Từ sau lần gặp nàng ở Túy Xuân Nguyễn, nàng giống như bốc hơi. Cũng từng phái nhiều người đi điều tra tung tích của nàng, đáng tiếc không có chút hồi âm nào nên hắn liền từ bỏ. Chính là không nghĩ tới, đêm nay có hứng đi dạo, lại tìm thấy nàng. Tìm ta sao? Trang Thư Lan vỗ vỗ đầu, người trước mặt nàng dường như có tới hai cái đầu, lúc ẩn lúc hiện khiến nàng không thể thấy rõ hắn là người nào, chỉ có thể rống hận kêu lên. Đừng có trước mặt ta lắc đầu như vậy, mắt thật khó nhìn, đầu đã muốn hôn mê rồi. Lãnh gia nhíu mày nhìn vị lan cô nương say rượu trước mặt. À, lại có đầy trời ánh sao sáng đang bay nha, không phải là đĩa bay của người ngoài hành tinh đấy chứ. Hay nha, đĩa bay trong truyền thuyết sao? Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi. Đĩa bay, cái quái gì chứ? Lãnh gia tuy rằng không biết những thứ nàng đang nói là gì, nhưng cũng biết ánh sao hẳn là do nàng vừa rồi dùng sức vỗ đầu nên mới thành ra như vậy. Đêm nay trên trời không có một vì sao nào. Ánh mắt nhu thuận nhìn lại Lan cô nương ngồi trước mặt vỗ tay, lại thét chói tai. Lãnh gia chỉ có một loại cảm giác, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, cho dù có chút đầu óc đi nữa thì cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Chẳng qua tiểu nha đầu này bộ dáng cũng khiến người khác không thể dời mắt, nàng cũng có vài phần tư sắc thanh lệ muôn phần, ánh mắt như bao phủ một tầng sương mỏng, tựa như hoa trong sương, trăng trong nước, chỉ có thể thấy nhưng không cách nào chạm đến được. Lan cô nương, nhà người ở nơi nào? Ta đưa người trở về được hay không? Thanh âm lãnh gia hạ thấp dụ dỗ, mặc dù cứ định như vậy đem nàng về tổng bộ, nhưng người nhà nàng nhất định sẽ lo lắng sốt ruột. Nghĩ tới đây, lãnh gia đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân thật sự còn một chút nhân tính. Nhà sao? Trang Thư Lan cười hì hì nhìn nam nhân có hai cái đầu trước mặt. Người có thể đưa ta về nhà sao? Thật có thể sao? nhưng nhà của ta ở một nơi rất xa, rất xa đấy. Có xa lắm hay không? Có xa lắm không hả? Ta cũng không biết được. Nàng nghiêm túc suy nghĩ. Hình như phải đi qua mấy ngàn năm, thời gian cụ thể ta không nói ra được. Dù sao người cứ biết là một nơi rất xa nơi này là được rồi. Quả nhiên là sai tới bất tỉnh nhân sự, lãnh gia khóe miệng mấp máy, dưới gầm trời này có người nào ở nơi xa tới nổi phải đi mấy ngàn năm chứ? Nếu người không biết nhà của người ở nơi nào, vậy đi theo ta được hay không? Về sau người chỉ cần thay ta làm việc, ta nhất định không bạc đãi người. Biết rõ ràng người say rượu thần trí mơ hồ, nhưng lãnh gia vẫn cứ hỏi. Hiện tại nếu có thể để nàng tự mình ký vào văn bản tự bán thân thì quả là rất tốt, nhưng như vậy dù sau này nàng có tỉnh cũng không thể chối bỏ. Không được, mà ta nói không được tùy tiện đi theo người lạ. Trang Thư Lan ngửa đầu cười rất ngây thơ. Ta muốn ở chỗ này chờ mama tới đón ta. Sự quả nhiên có tác động rất mạnh. Một tiểu cô nương như hoa như ngọc, vậy mà bây giờ nghe nàng nói chuyện cũng chẳng khác gì một tiểu hài tử mới 5-6 tuổi. Chỉ là nàng gọi mama là ai? Nghe qua hình như đang nói tới mẹ ruột của nàng. Là nhì ngoan, mẹ người nói ta tới đón người về nhà. Đi cùng ta, lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho người ăn. Cho dù có nói cái gì thì đêm nay nhất định phải mang vị lan cô nương này đi. Là một thương nhân, sao có thể để một công cụ kiếm tiền tốt như vậy chạy mất được. Dương lên nụ cười vô hại, lãnh gia cực lực khuyên bảo Trang Thư Lan đã sắp ngủ. Thật không ngờ Tuyết Ân các chủ giết người không chớp mắt lại có lúc ôn nhu như vậy. Đối tượng còn là một con ma men sắp ngủ say. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, nhất định làm cho toàn thể nhân sĩ giang hồ đều cả kinh chấn động đấy. Một thân y phục đỏ sậm dừng lại trên nóc nhà cách chỗ hai người khoảng 10 bước, thanh âm trêu tức mang theo 3 phần tà mị, thái độ bất cần đời, chỉ cần một chữ cũng có thể nói cho người ta biết. Lãnh gia vừa nghe thấy thanh âm này chợt đứng dậy, ánh mắt lạnh tuấn liếc qua người vừa tới, sau một lúc lâu mới hờ hững nói: Phi Vũ, nhanh như vậy đã hiện thân rồi sao? Sao không ẩn mình thêm một lát? Có lẽ người còn có thể nhìn thấy không ít chuyện khiếp sợ hơn nữa. Là một sát thủ, tinh thần cảnh giác luôn đề cao, nhưng đêm nay lãnh gia lại không thể phát hiện sự có mặt của Phi Vũ. Không thể không hoài nghi Phi Vũ này công lực lại tăng lên rồi. Không nhanh, nếu không ra thì tiểu bạch thỏ này sẽ bị người mang đi mất. Phi Vũ lắc đầu dứt khoát, thanh âm vẫn nồng đậm mang theo ý cười. Chờ như vậy cũng tốt, con thỏ nhỏ đó cũng không để cho sát thủ giết người không gớm tay dễ dàng mang đi phải hay không? Đi theo ta ít nhất so với đi theo người còn tốt hơn rất nhiều lần. Một cái chủ cho tới bây giờ luôn làm việc không theo lẽ thường, lấy tư cách gì lê quán chuyện của người khác chứ? Người Tuyết Ưng các chủ muốn đưa đi nhất định không phải là một người bình thường, quan trọng nhất người này lại còn là một nữ nhân. Phi Vũ cứ thế nói. Hơn nữa các chủ vẫn xưng là người không bao giờ dụ dỗ tiểu nữ nhân yếu đuối, xem ra đó chỉ là một tin đồn thổi thôi. Sáng mai lại có chuyện để mấy vị nhân sĩ chính phái nhàn rỗi không có chuyện gì làm một phen rối rắm rồi, biết đâu lại phát động lần tấn công thứ 8 với Tuyết Ương Cát. Đến sao? Chẳng lẽ hắn không còn biết sợ nữa sao? Lời đột nhiên như thế này nói ra, nhưng trong lòng lãnh xa lửa giận đang thiêu đốt. Phi Vũ này, các chủ Phi Vũ Cát nổi danh trên giang hồ, là tổ chức tình báo lớn mạnh nhất, làm việc hiệu quả nhất, từng trực tiếp tạo nên 5 lần tấn công của võ lâm chính phái với Tuyết Ưng Cát, nhưng mỗi lần tới thời khắc mấu chốt, hắn lại đem tin tức nhân sĩ võ lâm tiến công mật báo cho Tuyết Ưng Cát, nên hành vi của hắn rất khó nắm bắt, đoán không ra tâm tư của hắn rốt cuộc ở chỗ nào. Tuy vậy, ít nhất có thể xác định Phi Vũ này chính là ăn no không có chuyện gì làm, rảnh rỗi tới mức bị khùng nên mới lấy nhân sĩ võ lâm ra mà đùa nghịch như vậy. Có sợ hay không, tự bản thân người biết rõ. Phi Vũ cười, không chút để ý. Bất quá hiện tại, ta rất có hứng thú với con thỏ nhỏ này. Không bằng người đem nàng tặng cho ta, đổi lại ta sẽ giao cho người bí mật lớn nhất của giang hồ. Hơn nữa bí mật này, muốn hỏi thăm người có liên quan cũng không đơn giản. Như thế nào? Lãnh gia không nói, lưỡng lự tự hỏi. Đột nhiên, bị người gạt ra nãy giờ, Trang Thư Lan thình lình đứng dậy, cước bộ lão đảo chạy về phía Phi Vũ, nhào vào trong lòng hắn, dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn, nói thầm: Mama, sao giờ người mới tới? Ta chờ người thật lâu rồi. Lãnh Gia cười tới mức chảy nước mắt. Tuy rằng phi vũ bộ dạng quả thật có thể so với nữ nhân, nhưng từ trước cho tới giờ chưa từng có người nào dám đem hắn trở thành nữ nhân. Nhưng hôm nay thật không giống, vị lang cô nương say rượu này không chỉ đem hắn trở thành nữ nhân, hơn nữa còn coi hắn là mẫu thân của nàng. Phi vũ, không thấy tưởng tượng được, người cũng có ngày hôm nay. Thật sự là thiên lý sáng tỏ, thấy báo ứng khó chịu như thế nào chưa? Phi vũ khóe mắt rung động, trừng mắt liếc nhìn nữ nhân từ đâu đột nhiên bay tới, dương mắt nhìn về phía Lãnh Gia, nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt. Vậy thì thế nào? Hiện tại ít nhất nàng cũng tự nguyện đi theo ta, so với người nào đó dùng mọi thủ đoạn mà không được đáp ứng, coi như là một loại thành công rồi. Người... Đáng tiếc, Trang Thư Lan đang say rượu, lại không hề ý thức được xung quanh xảy ra chuyện gì, tiếp tục dùng đầu chài chài trong ngực Phi Vũ, còn đưa tay sờ một phen, sau đó là hét thất thanh. Sao ngực người cứng quá vậy? Giống như mi mi ngâm nước, ngày mai chúng ta cùng nhau đi ba đi. Hai đại nam nhân ở đó vừa nghe xong, đầu tiên là cùng sửng sốt, lát sau một người ôm bụng cười ha ha, không hề che giấu. Nam tử còn lại vẻ mặt gan heo, nét tươi cười trên đó cũng đã sớm không biết bị ném đi nơi nào. Người Phi Vũ lấy tay mạnh mẽ nâng cằm Trang Thư Lan, nhìn đôi mắt nàng đã muốn nhắm nghiền, hùng tận cảnh cáo: Bắt đầu từ ngày mai, vì câu nói này của người, đêm nay người sẽ nhận được sự trả giá rất đắt. Đáng tiếc, đối với người muốn đi gặp Chu Công như nàng, lời nói của hắn chỉ như gió thoảng bên tai, căn bản sẽ không nghe lọt. Nói xong, Phi Vũ một tay nắm lấy đai lưng của Trang Thư Lan, định phi thân rời đi, lại bị Lãnh Gia ngăn cản. Hắn nhíu mày, cười yếu ớt không nói. Nàng là người ta rất lâu mới tìm được, người cho là người nói mang đi, liền có thể mang đi sao? Thanh âm lãnh liệt không chút kiêng kỵ, cho thấy Lãnh Gia cũng quyết không cho hắn mang người rời khỏi. Vậy sao? Phi Vũ khẽ cười một tiếng, cũng không kiêng kỵ mà trả lời. Nhưng đêm nay người này ta nhất định phải mang đi rồi. Nếu chúng ta đã không thể giải quyết ổn thỏa, không bằng dùng thực lực đi, ai cướp được thì về tay người đó. Trong lúc nam nhân giải quyết vấn đề bằng cách tiện lợi nhất, nhanh nhất chính là dùng thực lực, thì Trang Thư Lan đáng thương bị biến thành tiền đặt cược cũng không hề hay biết. Về phần kết quả trận chiến thực lực này như thế nào, chỉ cần nghe một đạo thanh âm đau đớn vang lên sẽ rõ. Phi Vũ là nam nhân có bản lĩnh thì đừng dùng khinh công chạy trốn. Nội trong 3 ngày, ta nhất định tới tận cửa Phi Vũ Các mà tìm ngươi. Một hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên cành mai khô trượt xuống, trúng vào hàng mi đang khép chặt của thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trên giường đá dưới gốc cây. Đột ngột như vậy làm cho lông mi nàng khẽ run rẩy. Lạnh. Trong không gian mờ ảo của sớm mai, Trang Thư Lan cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt, khiến nàng run rẩy cả người. Theo thói quen, hai tay nàng tìm kiếm chăn trên giường, nhưng sờ soạn một hồi cũng không tìm được cái gì. Hơn nữa càng lúc lại càng thấy giường lạnh hơn, thật rất kỳ quái. Giường này làm sao vậy chứ, chăn mền đâu hết cả rồi. Trang Thư Lan cũng không mở mắt, hướng vào bên trong giường tìm kiếm một lần nữa, mong rằng có thể tìm thấy thứ nàng đang cần. Thế nhưng sau khi nghiêng người tìm cũng không có gì khác ngoài thân thể của nàng. Đúng lúc ấy, có một giọng nói từ phía đông vang lên. Trang Thư Lan nhắm mắt, mở mắt, bị tiếng động đánh thức, muốn ngủ tiếp, nhưng ngay khi tay chạm vào giường thì cái lạnh thấu xương truyền tới, khiến nàng thanh tỉnh không ít. Mở mắt ra, nghi hoặc nhìn chiếc giường tạo bằng đá cẩm thạch đang nằm. Chuyện này là sao chứ? Sao nàng lại ngủ trên giường đá? Giường mắt nhìn bốn phía xung quanh đều trống trải, không một tiếng động. Trên thân mai khô héo màu nâu là một vài nụ mai, nhưng phía sau nàng có thể thấy mấy căn phòng nhỏ. Đây là nơi nào? Sao nàng lại ở chỗ này? Hơn nữa, sao lại có thể ngủ ở đây chứ? Giờ phút này, Trang Thư Lan hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng rơi tại giường đá mà nàng vẫn nằm cả đêm hôm qua. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi Túy Xuân Nguyễn. Nhưng chỉ khổ một nỗi, nàng cố nhớ thì càng mờ mịt không một chút ấn tượng nào. Nàng nhớ mang máng, hình như tối hôm qua nàng tới một chỗ, sau đó rất mệt mỏi, tiếp theo là nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó hình như hát một bài. trí nhớ tới đó thì gián đoạn, sau khi hát xong bài, những chuyện còn lại, nàng không có một chút nhớ. Thật là lạnh, Trang Thư Lan hát xì một cái rõ to, theo đó nước mũi cũng chảy xuống, nàng nhanh tay lấy khăn von lau lau. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, chắc chắn nàng bị cảm lạnh, do hôm qua nằm ngủ cả đêm ngoài trời, trên giường đá này. Đại nhân, chính là nàng. Một giọng nói dài nô truyền tới, mang theo chỉ trích nhỏ nhỏ. Sáng hôm nay, lão nô quét sân tại Mai Viên thì đã thấy một vị cô nương nằm ngủ ở trên giường đá. Lão nô vốn định đánh thức nàng, nhưng gọi rất lâu mà nàng cũng không tỉnh. Bây giờ đang là giữa mùa đông, một cô nương lại ngủ ở Mai Viên vắng vẻ này. Lão nô sợ rằng nàng là người xấu, cho nên mới mời đại nhân tới xem. Nghe người kia lên án, Trang Thư Lan mấy một mật tin nàng đã xông nhầm vào phủ của một vị đại nhân trong triều. Hơn nữa vị đại nhân này lại đang tới. Nhớ tới tối hôm qua tại Già Yến, nàng cũng tiếp xúc qua không ít vị đại thần trong triều. Nếu như bị vị đại nhân này nhận ra, thật là rước thêm bao nhiêu phiền toái. Lần đầu tiên nàng thấy hối hận rằng tại sao ngay khi tỉnh dậy không rời khỏi nơi này ngay lập tức chứ. Một giọng nói nhẹ nhàng cất tới, lát sau nàng nghe thấy lời dặn dò kẻ dưới. Các người ở đây coi chừng đi. Sau đó hai tiếng bước chân chậm chậm tiến về phía nàng. Trang Thư Lan nghe thấy giọng nói kia, thân hình lập tức cứng đờ, trong lòng không ngừng mắng thầm. Tại sao kinh thành Phủ Doãn nhiều như vậy, nàng lại không chọn mà tới vườn nhà hắn ngủ, Từ Đồ Minh Duệ chứ? Nhưng mà việc nằm ngủ ở vườn nhà hắn khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì phụ của hắn ở phía Tây Thành, còn phủ thừa tướng lại ở phía Đông Thành, sao nàng lại có thể chạy từ phía Tây sang phía Đông được chứ? Chẳng lẽ vài giọt rượu có thể làm mất hết thần trí? Ngay cả tới việc phân biệt Đông Tây Nam Bắc cũng không rõ sao. Nhưng nàng chắc chắn tối qua lúc rời khỏi Túy Xuân Nguyễn đi theo con đường mà nàng vẫn thường đi mà. Chúc vị cô nương buổi sáng tốt lành. Từ Đồ Minh Duệ lễ độ mở miệng, nhìn bóng lưng vị cô nương một thân lam y trước mặt, cười ôn hòa khiếm nhã. Xin hỏi cô nương tại hàng xá ngủ có ngon hay không? Nếu như người nào gặp tình huống này còn có thể ngủ ngon giấc, khẳng định đầu óc kẻ đó có vấn đề. Trang Thư Lan xoay người, nghĩ rằng chỉ cần tùy ý trả lời một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Nhưng nói không được một chữ, đã liên tục hát xì ba cái, nước mắt cũng bị buộc chảy ra hai giọt. Xem ra cô nương bị nhiễm phong hàn rồi. Từ Đồ Minh Duệ nhìn thật lo lắng, thậm chí lông mày cũng nhíu lại. Chi bằng cô nương ở lại hàng xá của ta nghỉ ngơi một chút, uống chén canh gừng rồi hãy rời đi. Lời này dù nghe thế nào cũng thấy giống giọng điệu có một kẻ bà phải. Nếu như cách đây mấy ngày, Trang Thư Lan có lẽ còn có thể suy xét về đề nghị của hắn. Nhưng ngày hôm qua được chứng kiến bộ mặt thật của Từ Đồ Minh Duệ, cho dù bây giờ nàng đưa lưng lại nhưng cũng có thể đoán được trong ánh mắt hắn nhất định mang theo tà khí, trêu chọc, chút chân thành cũng không có. Tiểu nữ xin nhận ý tốt của đại nhân. Nàng cúi người phúc lễ, đồng thời hạ thấp thanh âm nói. Tiểu nữ đã nhầm lẫn mà xông vào phủ của đại nhân. Ngài không những không trách cứ mà còn quan tâm thân thể của tiểu nữ. Tiểu nữ cảm động vạn phần. Nhưng tiểu nữ quấy rầy đại nhân đã lâu, sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền đại nhân thêm nữa. Tốt hơn là tiểu nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, chớ có cùng cái tên Tư Đồ khó đoán này mới là thượng sách. Vì sao cô nương không dám xoay người đối mặt với bản quan? Chẳng lẽ cô nương sợ bản quan lấy việc cô nương quấy rầy tư dinh của ta mà đưa tới công đường sao? Hay là cô nương biết bản quan nên mới sợ? Hoặc là dung mạo cô nương quá mức độc đáo nên không muốn cho người khác nhìn thấy? Tư Đồ Minh Duệ thừa biết mùa đồ của nàng, nàng càng muốn chạy, hắn càng muốn không cho nàng rời đi. Cô nương yên tâm, chớ hiểu lầm ta. Cô nương không cần phải lo lắng, bản quan chỉ là muốn nhìn thấy vị khách tá túc một đêm tại hàng xá bộ dáng như thế nào. Còn có hàng xá chiêu đãi tại Mai Viên này, kính xin cô nương rộng lượng, bao dung. Yêu cầu đơn giản như vậy, cô nương không thể đáp ứng được sao? Nghe thanh âm ôn nhã có vẻ như vô hại, nhưng Trang Thư Lan thừa hiểu nếu nàng không đối mặt với hắn, chỉ sợ họ Tư Đồ đó nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp không cho nàng rời đi, chờ tới khi nào nàng xoay người nhìn hắn thì mới thôi. Nhưng là làm như thế nào có thể xoay người lúc này? Trang Thư Lan đã đoán được thân phận của hắn, nàng cũng tin hắn nhất định có thể đoán ra chút gì đó. Biết lấy cớ gì để từ chối yêu cầu của hắn chứ? Trang Thư Lan dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, chắp tay thi lễ, dùng thanh âm bình thường nói chuyện. Hà quan bái kiến Tư Đồ đại nhân. Là thám Hoài Lan sao? Bộ dạng Tư Đồ Minh Duệ ngạc nhiên, nhưng nàng nhìn rõ trong mắt hắn không có một chút biểu lộ bất ngờ cùng kinh ngạc nào. Thám Hoài Lan sao lại ngủ ở đây chứ? Trang Thư Lan ngầm miếu máu, hơn ai hết nàng mới là người muốn nhất biết tại sao mình chạy tới nơi này. À là... Đương nhiên là bởi vì bị mùi hương thơm của hoa mai trong quý phủ đại nhân hấp dẫn nên trong lúc lờ đãng đã đi vào. Trang Thư Lan tùy ý trả lời. Nhưng hoa mai trong mai viên chưa nở, chẳng hay mùi thơm mà thám Hoa Lan nói là từ đâu mà tới. Trong mắt Tư Đồ Minh Duệ, ý cười đã không thể che giấu, bởi vì bộ dạng nàng nghiêm túc không hề hoảng hốt. Nếu không phải chú ý tới nàng luôn luôn sáng chuyết khăn ở tay, nhất định có thể lừa gạt không ít người. Người này thật đúng là không chừa cho người khác chút mặt mũi, chẳng lẽ nhất định phải vạch trần nàng sao? Vậy Tư Đồ đại nhân cho là ta tới như thế nào? Ta đây là một tiểu nữ nhân yếu đuối, vai không thể khiêng vác, tay chân yếu ớt, vậy mà không hiểu sao có thể tới mai viên của đại nhân, thật là một chuyện đáng kinh ngạc. Trang Thư Lan nói chuyện một cách bình tĩnh. Cho nên, nếu không phải là do ta mộng du tới đây, thì chỉ có thể là do lúc ta ngủ sai, bị kẻ khác bắt cóc tới phủ của ngài. Ngài thấy có đúng hay không, Tư Đồ đại nhân? Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, lại lắc đầu. Thám Hoa Lan nói vậy cũng không đúng. Người nói, người bị bắt cóc bởi vì lý do gì? Vì tiền, vì sắc hay vì tài năng? Người cũng không giống tỷ tỷ của người, vậy bọn họ vì cớ gì muốn bắt cóc người mà không phải là tỷ tỷ người chứ? Hơn nữa, lại có kẻ bắt cóc như vậy sao? Không trói người lại mà còn đưa đến mai viên trong hậu viện của ta. Thám Hoa Lan, xin hỏi, người đã nghe thấy có kẻ bắt cóc nào như vậy sao? Mà theo như lời người nói, người làm mộng du tới đây thật đúng làm cho bản quan mở rộng tầm mắt. Không ngờ một mai viên nhỏ lại có thể hấp dẫn thám Hoa Lan vòng hơn nửa kinh thành lúc nửa đêm trèo tường vào nhà ta mà ngủ. Nam nhân này là có thánh nhân cũng bị hắn ép tới điên, nhưng lời hắn nói cũng có chỗ đúng, huống chi tối hôm qua nàng say tới không biết chuyện gì. Nhưng là dù có say rượu, theo tính cách của nàng cũng không thể vòng hơn nửa kinh thành lại tùy tiện nằm trên sườn đá trong sân nhà người khác. Nhưng đây là tình huống có khả năng nhất. Nàng say rượu nên ngay khi nằm xuống liền ngủ không còn biết đó là chỗ nào. Nhưng chuyện đúng là như vậy sao? Tỉnh lại đã thấy mình nằm ở trong mai viên nhà người ta. Lông mày Trang Thư Lan khẽ giật, muốn nói điều gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên ý thức được. Dường như Tư Đồ Minh Duệ nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Nếu trả lời đúng, chỉ sợ hắn lại đưa ra không ít vấn đề làm tức chết người khác. Tư Đồ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Nếu như không có chuyện gì khác, hạ quan xin phép hồi phủ trước. Hai tay vuốt lễ, sắc mặt Trang Thư Lan bình thản, ngựa khí không lạnh cũng không ấm. Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt nhìn biểu tình trên mặt nàng thay đổi nhanh chóng, từ giận dỗi sang bình tĩnh. Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Cười nhạt, chăm chú nhìn nàng, mang theo ba phần mê hoặc, ba phần thương lượng, bốn phần ngựa khí yêu cầu. Tư Đồ Minh Duệ nói: Nếu đã đến đây rồi thì cần gì phải vội vã trở về như vậy chứ? Không bằng cùng ta cùng dùng bữa sáng đi. Hôm nay Tư Đồ đại nhân không phải vào triều sớm sao? Đầu có hơi choáng váng, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy, nhất định là do rượu rồi. Hai tay Trang Thư Lan nắm chặt lại, gắng sức kiềm chế bản thân, vẫn duy trì giọng nói bình thản như trước. Tối hôm qua hoàng thượng rất vui vẻ, lúc về bị gió thổi nên nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay không cần vào triều. Lẽ nào thám hoa xem thường bản quan nên mới không muốn ở lại sao? Rõ ràng là đang cố chịu đựng, cố kiềm chế, vậy mà vẫn còn duy trì thái độ thản nhiên như vậy, càng khiến cho Tư Đồ Minh Duệ ta muốn bốc trần vẻ mặt thật của nàng. Có thể được dùng bữa sáng với đại nhân là vinh hạnh của hạ quan, chỉ là nếu hoàng thượng có chuyện gì, chúng ta đều là thần tử, tất nhiên phải tận tâm vào trong cung thỉnh an rồi. Tuy rằng quan phẩm của ta không thể vào ý kiến, nhưng hạ quan cũng muốn quay trở về sớm một chút, cầu bình an cho hoàng thượng. mong sao long thể của bệ hạ sống khỏe mạnh trở lại. Mặt Trang Thư Lan lộ ra vẻ thương tâm, liếc liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, hy vọng vị đại thần này sẽ chủ động thả nàng đi, thoát khỏi cái nơi này. Trang Thám Hòa thật là có lòng đấy. Tư Đồ Minh Duệ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan một lát, cười ranh ma, lạnh lùng nói. Trang Thư Lan lấy tay di di trán, bây giờ không chỉ choáng đầu mà hình như toàn bộ người đều không còn sức, rồi còn nóng hồng hập, tim đập nhanh như có thứ gì đó sắp vỡ ra vậy, khó chịu vô cùng. Dạ, đương nhiên rồi. Ứng phó hai câu cho có lệ, nhưng đầu óc Trang Thư Lan lại đang ong hết cả, nhìn vật gì cũng thành ra cả một đoàn, toàn bộ tế bào trong não đều đang kêu gào. Về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay bộ y phục ướt đẫm sương đêm này, ngủ một giấc thật ngon. Nghe Thám Hoài nói như vậy, bản quan thấy mình cũng nên cầu bình an cho hoàng thượng, cho hợp với đạo làm thần tử. Sắc mặt đỏ hồng cùng với tiếng hít thở dồn dập của nàng đang đứng ở ranh giới không thể chịu đựng được nữa, nhưng mà Tư Đồ Minh Duệ cũng không có ý định sẽ buông tha cho nàng, nên trịnh trọng đề nghị nói. Vậy không bằng Trang Thám Hòa dùng bữa sáng với bản quan, rồi chúng ta cùng nhau đi cầu bình an cho hoàng thượng. Sao trời đất lại quay cuồng như thế này? Sao Tư Đồ Minh Duệ trước mắt lại biến thành hai người? Sao giọng nói của hắn lại nghe như sét đánh bên tai nàng chứ? Câm miệng! Trang Thư Lan dùng hết sức lực hét lớn, trong mắt đỏ ao giống như một con sư tử đang phẫn nộ, điên cuồng. Hôm nay bản cô nương không có tâm tình chơi đùa với ngươi. Ngươi muốn gì là việc của ngươi, đừng kéo ta vào. Ta đi đây. Dùng hết ý thức còn sót lại, Trang Thư Lan xoay người rời đi, nhưng đáng tiếc mới đi được hai bước, cả người xiên vẹo, trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng, với tay ôm lấy cây mai bên cạnh, không còn chút sức lực nào để chống đỡ. Mãn Nguyện nhìn Trang Thư Lan thoát khỏi sự bình thản rồi nói giận, vốn đang vui vẻ, nhưng niềm vui ấy cũng qua đi rất nhanh, thấy Trang Thư Lan dựa vào cây mai thì lòng mày hắn bớt xác, nhíu chặt lại. Tiến đến gần nàng, lúc này Tư Đồ Minh Duệ mới nhận ra khuôn mặt nàng có chút không bình thường, không hồng hào mà lại đỏ gay, ngay cả tai cổ cũng đỏ, hình như còn nổi nốt sởi. Trang Thám Hoa, làm sao vậy? Trang Thư Lan từ từ nhắm hai mắt, điều hòa lại hơi thở, hình ảnh trước mắt cũng rõ lên một chút. Nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ quan tâm hỏi như thế, nàng cũng trả lời như không có chuyện gì. Không sao, tại vì cây mai này khá lớn, cho nên ta mượn dựa một lát. Đúng là một nữ nhân bướng bỉnh, rõ ràng bệnh nặng tới mức sống không được chết không xong, vậy mà còn làm ra vẻ như thế. Người đâu, mời đại phu tới thư phòng. Tư Đồ Minh Duệ hô lớn vào bên trong, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Trang Thư Lan. Đi thôi, đi theo ta. Nếu người còn muốn an toàn ra khỏi mai viên này thì đừng có đối đầu với ta. Nữ nhân này nhìn thì bình thản như nước, nhưng trời sinh nàng lại hoàn toàn trái ngược, đi làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, chỉ để hạ thấp danh dự của chính mình. Đa tạ. Vừa nghe nói có thể rời khỏi đây, Trang Thư Lan cũng thận trọng xem xét, hơi dương môi lên, tươi cười lễ độ, gật đầu với Tư Đồ Minh Duệ. Từ từ đứng thẳng mình lại, vịn vào cây mai, nhấc chân đi bước đầu tiên, nhưng bước chân lại nặng như nghìn cân, không thể nhấc nổi. Tư Đồ đại nhân, có thể nhờ nha hoàn tới giúp ta được hay không? Lúc nói mấy lời đó, Trang Thư Lan cố gắng hít thật sâu, gương mặt đỏ hồng lại bình tĩnh như trước. Chỉ có điều, mí mắt đang đấu tranh để không khép lại, đầu cảm giác đang căng ra, thân thể đột nhiên không điều khiển được, hiện tại Trang Thư Lan càng hoảng sợ. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm cho thần trí nàng cũng tỉnh táo lên một chút. Lúc nhận ra được Tư Đồ Minh Duệ đang bế nàng, chạy nhanh ra khỏi nơi này, mặt nàng lại đỏ lên lần thứ hai. Không phải đỏ vì bệnh sởi, cũng không phải là do người nóng hay là sốt cao, chỉ đơn giản là xấu hổ. Dù sao, cũng đang ở khoảng cách rất gần với Mỹ Nam Tử. Hơn thế nữa, hắn còn đang bế nàng. Cho dù có chống cự được lúc nói chuyện, thì cũng không cách nào chống cự được với hành động thân thiết này. Người! Trang Thư Lan ấp úng mở miệng, định nói từ sau lưng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Tay không ngừng, muốn đập đẩy hắn ra, nhưng lại vô ý nắm chặt lấy y phục của Tư Đồ Minh Duệ. Không sao hết, chẳng qua là được bế mà thôi, người hiện đại mà lại không chịu được tiếp xúc đấy sao chứ. Nhưng cái chính, Bây giờ là tình huống rất đặc biệt, tốt nhất là không nên nói gì hết. Trong đầu Trang Thư Lan không ngừng thúc giục, hít thật sâu một hơi, lại ngửi thấy y phục hắn có mùi đàn hương nhẹ nhẹ, cảm thấy rất an toàn, nàng lại ngưng ngùng, trên mặt hồng như trước. Đa tạ, ngày mai ta sẽ phái người tới, mang đồ tạ lễ. Coi như là bị ăn đậu hũ, cũng phải cố nuốt lời vào, có lẽ nên giữ thể diện một chút, sau này sẽ báo đáp ân tình. Từ Đồ Minh Duệ nhướng mi, nhìn người trong lòng đang ngượng ngùng rồi lại bình thản nói cảm ơn, vẻ mặt không tự nhiên rất đáng yêu, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên cười, dùng ánh mắt hớp hòm nhìn nàng. Ta lễ gì chứ, lễ vật bình thường ta không nhận đâu. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đầu óc Trang Thư Lan ngượng ngùng lại 3 giây, sau đó hoàn hồn, thầm mắng mình sao lại không có cách nào chống đỡ được nam sắc như thế. Trang Thư Lan cũng lười trả lời. Toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều biết Từ Đồ Minh Duệ làm quan vài năm đã nhận được hối lộ rất nhiều, không phải đồ tốt thì hắn sẽ không thèm liếc, còn ném đi không ít ngân phiếu. Mà giờ này khác này, Trang Thư Lan bắt đầu thấy hối hận, sao lại nói tạ ơn gì gì kia chứ, nàng có tiền mua mấy thứ ngọc bảo cho hắn sao? Coi như là có thì đưa cho hắn cũng thật lãng phí, người như hắn đâu có thiếu mấy thứ này chứ. Nói chuyện một lúc, Từ Đồ Minh Duệ đã ra khỏi mai viên, thẳng tới thư phòng. Đại phu đã đứng ngoài cửa từ sớm, thấy Từ Đồ Minh Duệ đang bế một nữ tử, nửa tỉnh nửa mê, thì đầu tiên là ngẩn người, nhưng không dám nói gì hết, theo chủ tử đi vào phòng. Thấy chủ tử đặt cô nương xuống giường thì mới tiến lên bắt mạch, mở hầm thuốc ra, nhìn kỹ trong mắt cô nương. Ừ, mặc dù không phải tuyệt sắc, còn có chút trẻ con, nhưng nếu xem xét kỹ, nhìn một lần rồi thì lại muốn nhìn hồi lâu. Càng nhìn càng có hứng thú, nàng đang hôn mê, vẻ mặt nhàn nhã bình thản, ai nhìn cũng cảm thấy dễ chịu. Đại nhân, vì cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm phong hàn dẫn tới sốt cao, ngoài ra còn bị rượu bệnh sởi. Thuộc hạ đã kê đơn thuốc rồi, uống xong là sẽ hết sốt, nhưng còn bệnh sởi. Đại phu sau khi bắt mạch xong, viết gì đó rồi quay lại bẩm báo với Từ Đồ Minh Duệ. Rượu bệnh sởi là cái gì? Từ Đồ Minh Duệ vẫn không ngẩng đầu, chăm chú dùng bút lông vẽ tranh. Tuy rằng cô nương này dị ứng với rượu, nhưng cũng khỏi rất nhanh, lấy rượu lao toàn thân thì tự nhiên sẽ khỏi. Đại phu thành thật nói. Ta biết rồi, lùi ra ngoài đi. Bút trong tay hơi dừng một chút, nhưng đầu vẫn không ngẩng, sắc mặt không đổi, tiếp tục làm chuyện của mình. Thật lạnh, thật thoải mái tới mức không thể mở mắt, muốn vĩnh viễn nhắm lại hưởng thụ cảm giác này. Trang Thư Lan vẫn muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút, nhưng mùi rượu ở đâu xông vào mũi khiến nàng thật khó chịu. Mùi rượu quá nồng, giống như cả người nàng đang ngâm trong một vò rượu vậy. Vò rượu sao? Trang Thư Lan chấn động, mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này là một gian phòng xa lạ. Đang chăm chú quan sát thì phía sau lưng đột nhiên bị người ta dội một gáo nước lạnh. Mùi rượu nồng đậm cùng với cảm giác mát lạnh kích thích thần kinh. Cùng lúc này nàng mới nhận ra toàn thân mình không mặc gì cả, lại đang ngồi trong thùng tắm. Nước trong thùng cũng chính là nguyên nhân của mùi rượu nồng nặc nãy giờ nàng ngửi thấy. Đây là tình huống gì? Đây là nơi nào? Đầu óc Trang Thư Lan trống rỗng. Đúng lúc này, một cánh tay mềm mại trượt nhẹ trên lưng nàng. Theo bản năng phản xạ, Trang Thư Lan bắt lấy bàn tay ấy, dùng lực khóa trụ, đồng thời kéo người kia vào trong thùng áp chế. Không kịp thấy rõ là ai, lớn tiếng hỏi. Người là ai? Đang làm cái gì? Cô nương, nơi này là phủ Tư Đồ đại nhân, nô tỳ là Lưu Hương, phụ mệnh Tư Đồ đại nhân giúp cô nương tắm rửa. Va chạm trên cổ tay khiến Lưu Hương chịu đựng đau đớn không nói được lời nào, hơn nữa còn bị hơi trụ trong thùng xông lên làm đỏ bừng cả mặt. Nghe Lưu Hương nói như thế, lúc này Trang Thư Lan mới nhận ra là nàng đem một tiểu nha đầu búi tóc cao hai bên, y phục nha hoàn màu xanh khóa trụ trong thùng tắm. Buông lỏng tay, nâng Lưu Hương dậy, nàng cười xin lỗi. Thật xin lỗi, ta lại tưởng là bị người khác đánh lén. Đánh lén sao? Nơi này chính là Tư Đồ phủ, có cao thủ đệ nhất bảo vệ, có người nào muốn vứt bỏ mạng sống mà dám tới nơi này đánh lén chứ? Lưu Hương không có ý định giải thích, xoa xoa chỗ tay bị đau. Không ngờ được một tiểu cô nương nhìn yếu đuối nhu nhược lại có lực lớn như vậy, nháy mắt đã đem nàng túm vào trong thùng. Cô nương, người bị rượu bệnh sởi phải dùng rượu để tắm thì mới khỏi được. Lưu Hương giải thích cho Trang Thư Lan tình huống hiện tại, bất chấp thân mình đang ở trong thùng rượu, toàn bộ y phục đều ướt đẫm. Dùng rượu chữa được bệnh sởi sao? Trang Thư Lan nhẹ giọng lặp lại, cách này lần đầu tiên nàng nghe thấy, nhớ lại sau khi uống rượu, trên người cũng bị rượu bệnh sởi, nhưng phải qua 7 ngày mới khỏi hoàn toàn. Ai nói cho người làm như vậy chứ? Lời vừa nói ra, Trang Thư Lan đã muốn tự cắn đầu lưỡi rồi, sao lại có thể hỏi câu ngu ngốc như vậy? Bây giờ nàng đang ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nhất định là cái tên họ Tư Đồ kia dặn dò Lưu Hương làm như vậy rồi. Đại nhân nói, trước hết cô nương dùng rượu lau người, sau đó uống thuốc, bệnh nhất định sẽ khỏi. Lưu Hương giải thích tận tình. Bệnh sao? Mà Trang Thư Lan nhíu chặt lại, ngẫm lại một lát, lúc này mới nhớ lại những chuyện trước khi nàng ngủ, nhưng lại cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nguy rồi, không phải mình đã ngủ cả ngày hoặc là một ngày một đêm đấy chứ. Trang Thư Lan cũng không biết đây là việc tốt hay việc xấu, một đêm chưa về phủ không nói làm gì, hơn nữa lại cả một ngày không có ló mặt qua. Việc này nếu như trước kia thì chẳng ai để ý, nhưng bây giờ nàng cũng có chút địa vị trong tướng phủ, chỉ sợ lúc này Trang Đức đã phát hiện sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu quả thật cha nàng đã phát hiện cũng không phải là không tốt, sau khi trở về sẽ thiêu dệt một câu chuyện, sau đó một đao đem thanh danh của nàng sang bằng. Chỉ là không biết lần này lấy người nào đảm đương chức danh tình nhân đây chứ. Bây giờ là giờ nào rồi? Dạ bẩm cô nương, bây giờ là giờ tị canh ba. Lưu Hương cung kính trả lời, đồng thời bước ra khỏi bồn tắm. Giờ tị canh ba sao? Ngủ quên cũng không lâu lắm, bây giờ hồi phủ còn kịp tìm một lý do tùy ý đối phó với cha của nàng. Trước hết người lùi xuống đi, những chuyện còn lại tài tử có thể làm là được rồi. Trang Thư Lan không có thói quen để người khác hầu hạ, cảm thấy tự mình tắm rửa vẫn là thoải mái hơn nhiều. Thấy mặt Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, Lưu Hương cười cười, xem ra vị cô nương này thật đúng là không giống với những người khác, nếu không làm gì có chuyện, không có thói quen để nha hoàn hầu hạ chứ. Cô nương cứ để nô tỳ giúp đi, ngày ngủ đã một ngày một đêm, lại còn sốt cao nữa, chỉ sợ thân thể lúc này vẫn còn rất yếu. Rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt, nếu thân thể của nàng còn yếu, sao có thể đem mình kéo vào trong bồn tắm nhanh như vậy được. Nhưng mà, chủ tử nói phải chăm sóc vị cô nương này thật tốt, vì nàng là khách quý trong phủ. Khóe miệng Trang Thư Lan co giật, không ngờ được lại nghe tin tức chấn động từ miệng Lưu Hương. Nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi. Thảm, bây giờ nàng không muốn chuốc thêm phiền toái, thì phiền toái cũng tìm tới gây chuyện với nàng. Không biết trong tướng phủ lúc này đã phát hiện nàng mất tích một ngày hai đêm hay chưa? Ta rất khỏe. Trang Thư Lan lấy tay chống trán, thở dài một cái, liếc mắt nhìn nha hoàn trước mặt, bề ngoài tươi tắn, vừa nhìn cũng biết là một nha đầu thông minh. Người tên là Lưu Hương sao? Dạ. Người giúp ta đem y phục tới đây, ta muốn đứng dậy. Nàng lấy khăn lau lau trên cổ, lại dùng tay sờ sờ, cảm giác bệnh sởi kia đã tiêu giảm đi phân nửa. Lưu Hương nhận mệnh đưa cho nàng một bộ y phục sạch sẽ. Đứng dậy, lau khô người, nhưng toàn thân vẫn nồng đậm mùi rượu, làm Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu. Có còn nước tắm hay không? Ta muốn dùng nước sạch tắm lại một lần nữa. Đã chuẩn bị xong rồi. Lưu Hương phúc thân, thì lễ. Mời cô nương đi theo nô tỳ tới đằng sau tắm bình phong. Tắm rửa xong, uống hết bát thuốc, ăn một viên mứt quả để đánh tan vị thuốc trong miệng, Trang Thư Lan mới bắt đầu trang điểm. Một ngày một đêm qua, đều là người ở đây chăm sóc cho ta sao? Nàng thoải mái trò chuyện với Lưu Hương. Dạ. Lưu Hương vừa chải tóc cho nàng, vừa trả lời. Vất vả cho ngươi rồi. Trang Thư Lan có chút ngượng ngùng, từ lúc tỉnh lại cho tới giờ, có thể thấy được ngày hôm qua dùng rượu lau người, cho nàng uống thuốc, tất cả đều nhờ Lưu Hương. Nàng cảm giác chuyện nàng ngủ không phải là giả, nhưng chẳng lẽ ngủ sai tới mức bị người khác đưa đi cũng không biết. Chẳng lẽ bệnh thật sự rất nghiêm trọng sao? Cô nương là khách quý của đại nhân, đây là việc nô tỳ phải làm. Lưu Hương kiềm tốn trả lời, đồng thời đem lọn tóc cuối cùng của nàng tết lại, dùng một cây thoa giữ chặt, lại gài thêm một đóa hoa lụa màu vàng phấn. Nhìn vào thật quá mức đơn giản, vì thế Lưu Hương chọn lấy hai cây ngọc trâm đang muốn cài lên đầu Trang Thư Lan, lại bị nàng nhanh tay ngăn cản. Như vậy là được rồi, ngọc trâm kia để lại đi. Cô nương, tuy là ngài nhìn qua thật nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng có một chút hơi đơn giản một mạc, cài thêm ngọc trâm này vẫn là đẹp hơn nhiều. Lưu Hương nhìn toàn thân Trang Thư Lan một lần rồi nói tiếp. Ngọc trâm này cùng một bộ bạch y cô nương đang mặc trên người quả thật là rất hợp. Không nhắc tới y phục còn đỡ, vừa nhắc lại khiến nàng nổi giận. Bao nhiêu y phục không chọn, tự nhiên lại chọn bộ bạch y, chẳng khác gì y phục của một người túc trực bên linh cữu, người chết cả. Y phục này là ngươi chọn sao? Là do đại nhân phân phó. Tuy rằng Lưu Hương rất kinh ngạc vì sao chủ tử cố ý sai nàng lấy một bộ bạch y mang cho vị cô nương này, nhưng nàng phải thừa nhận cô nương này thật sự rất hợp với trang phục màu trắng, có cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục, không thể xâm phạm được. Cố ý, nhất định là do hắn cố ý, chắc chắn hắn đã nghe được mình bàn luận tại trà lâu hôm đó. Trang Thư Lan đoán chắc không phải là hắn vô duyên vô cớ mà cố ý phân phó, nhất định là có mục đích khác. Lưu Hương, người có thể lấy giúp ta một bộ y phục khác hay không? Màu gì cũng được, miễn sao không phải màu trắng là được rồi. Trang Thư Lan yêu cầu, thật hối hận vừa rồi mặc vào thấy ấm áp, thoải mái mà bỏ qua vấn đề màu sắc. Việc này... Lưu Hương không biết làm thế nào, y phục là chủ tử cố ý dặn dò, nàng chỉ là một nha hoàn, nào dám trái lệnh của chủ tử chứ. Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lưu Hương, Trang Thư Lan cũng biết nỗi khổ của nàng, kéo cánh tay Lưu Hương, yêu cầu. Thôi được rồi, Lưu Hương, nếu như không có quần áo khác, người đem y phục của ta mặc hôm qua là được rồi. Y phục ngày hôm qua cô nương mặc đã được mang đi giặt rồi. Ta mặc kệ, ta không muốn mặc bạch y đi ra khỏi cửa. Vẻ mặt Trang Thư Lan kiên trì, ngồi ở trên giường, hơi dựa vào cạnh giường. Nếu không, Lưu Hương, người giúp ta tìm một bộ y phục như thế nào cũng được, miễn không phải là màu trắng. Bây giờ nàng không thèm để ý chuyện náo loạn trong tướng phủ, bất kể như thế nào cũng không thể để tên Tư Đồ Minh Duệ được đắc ý. Chuyện này Lưu Hương thật sự không biết làm thế nào cho phải. Trang Thư Lan kiên trì, chủ tử lại phân phó, suy nghĩ một hồi vẫn quyết định đắc tội vì cô nương này, chứ không thể đắc tội chủ tử. Thật xin lỗi cô nương, nô tỳ không thể đáp ứng được. Trang Thư Lan thật muốn tức điên, nhưng lý trí lên tiếng, chuyện này không can hệ tới Lưu Hương, không thể trút mọi tức giận lên đầu nàng. Nhưng việc này để lâu trong người cũng không chịu được, tuy nói ở dưới mấy hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nhưng cố ý gây khó dễ thì không thể không phản kháng. Nơi nào có áp bách nhất định có phản kháng. Đáng ghét, đại nhân nhà ngươi đang ở đâu? Ta sẽ tự đi tìm hắn nói cho rõ ràng. Không cần, ta đã đến rồi đây. Một giọng nói truyền đến cùng với tiếng đẩy cửa, sau vài bước Tư Đồ Minh Duệ đã đứng trước mặt nàng. Lưu Hương, theo yêu cầu của Trang cô nương, đi lấy một bộ y phục khác. Lưu Hương lui ra ngoài, Trang Thư Lan cũng không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm im lặng nhìn Tư Đồ Minh Duệ vẫn một thân hồng y như trước, chờ hắn lên tiếng. Người không có chuyện gì muốn hỏi ta sao? Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, ngồi vào bên cạnh nàng, rót hai chén trà, đưa một chén tới trước mặt nàng. Đa tạ. Trang Thư Lan vuốt cằm, nâng tách trà lên, hơi nhấp môi, lại đặt xuống, sắc mặt không thay đổi. Tư Đồ đại nhân nghĩ, ta có chuyện gì muốn hỏi sao? Đầu Trang Thư Lan trống rỗng, chuyện gì cũng lờ mờ không rõ. Nghĩ lại, mình không cẩn thận ngủ trong vườn nhà hắn, tiếp theo không may bị nhiễm lạnh, sau đó sinh bệnh rồi hôn mê. Nói ra thì thấy tất cả đều bình thường, nhưng chuyện này lại càng quá mức kỳ quái. Trong kinh thành bao nhiêu phủ đệ như vậy, tại sao mình lại không cẩn thận ngủ lại trong vườn nhà hắn chứ? Tư Đồ Minh Duệ không hề để ý, cười. Ta đoán Trang cô nương nhất định còn khúc mắc về chuyện cô nương ngủ trong vườn nhà ta. Tách trà trong tay nàng hơi chấn động, trà trong tách khẽ gợn, mày cũng bất giác nhíu lại. Suy nghĩ của nàng bị người khác đoán trúng, khiến Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu, như bị người khác khống chế. Vấn đề này cũng đã nói qua, hơn nữa ta đã tìm được đáp án khác, có vẻ vừa lòng rồi. Trang Thư Lan thoải mái, tươi cười. Mặc kệ tối hôm qua không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai. Cho nên Tư Đồ đại nhân cứ yên tâm từ ngọn cây ngọn cỏ trong vườn nhà ngài. Cho dù là nàng say rượu rồi bị người ta bắt cóc tới nơi này, nhưng vẫn chưa bị thương, cho thấy thân thể của nàng vẫn rất an toàn. Về phần tại sao lại ở trong phủ tư đồ Minh Duệ, nàng không muốn quan tâm đến. Nàng có cảm giác hắn biết chuyện gì đó, nhưng cũng không trông mong hắn sẽ nói ra điều gì. Thật là như vậy sao? Ta không chỉ lo lắng Trang cô nương cho rằng hoa mai trong vườn ta vô cùng quý hiếm. Ngày mai hoặc ngày kia, hoặc một đêm không xa nào đó, cô nương lại không mời mà tự đến phủ của ta. Tuy tư đồ Minh Duệ chỉ thản nhiên nói, nhưng nàng có thể nghe ra trong lời nói đó là sự khẳng định chắc chắn. Vậy tới lúc đó rồi nói sao? Vốn Trang Thư Lan định một mực khẳng định không bước vào trong phủ tư đồ Minh Duệ nửa bước, chứ đừng nói là tới vườn. Nhưng lời vừa đến miệng lại không thể nói ra, chuyện ngày mai ai có thể nói trước được chứ? Xem ra Trang cô nương thật đúng là nhớ mãi không quên Mai Viên của ta rồi. Không biết có thật là nhớ Mai Viên hay là nhớ ta, hoặc là người nào đó trong phủ đây. Tư đồ Minh Duệ nhàn nhã bỏ lại một câu như vậy. Yên tâm, ta không nhớ một chút gì Mai Viên của ngươi, cũng như bất cứ kẻ nào trong phủ này. Trang Thư Lan ném một cái liếc mắt cho tư đồ Minh Duệ. Hắn thật đúng là mắt chó, nhìn người thấp, vài cây mai kia có gì đặc biệt. Cho dù muốn thử mai, chỉ cần tới vùng ngoại ô nổi tiếng trồng mai là nhìn được. Chẳng lẽ bắt buộc nửa đêm tới nhà hắn? Huống gì trong phủ hắn trừ hắn và Lưu Hương, nàng còn quen biết người nào khác sao? Chẳng lẽ nàng muốn gặp Lưu Hương? Tuy rằng nàng không kỳ thị với những kẻ thấy sang bắt quan làm họ, nhưng không có nghĩa nàng là hạng người đó. Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại đánh mắt liếc tư đồ Minh Duệ đang cười như không cười trước mặt. Nhưng ngay thời điểm nàng nhìn về phía hắn, Trang Thư Lan bỗng dưng ý thức được một điều khác. Nàng quen biết tư đồ Minh Duệ, mà ý tứ vừa rồi của hắn không phải là... Ý thức được điểm ấy thì nàng rùng mình một cái. Nhớ tư đồ Minh Duệ sao? Chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Đối với loại người tùy tâm sở dục như hắn thì nên tránh xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không có chút quan hệ, nếu không cuộc sống sau này sẽ gặp không ít phiền toái. Nhưng nàng đã có chút dây dưa không rõ với cái tên họ tư đồ này, nếu không làm sao có thể cùng hắn ngồi đây bình thản uống trà được. Phủi đất một tiếng, đứng dậy, vẻ mặt Trang Thư Lan hơi chút bất an, thì lễ. Hạ quan xuất phụ đã lâu, chắc hẳn người nhà đang lo lắng, vậy hạ quan xin cáo từ. Dứt lời, không đợi tư đồ Minh Duệ mở miệng, nhanh chóng xoay người rời đi, giống như mạnh thú đang đuổi phía sau vậy. Trang cô nương không cần sợ thừa tướng đại nhân lo lắng. Hôm qua ta đã sai người tới quý phủ thông báo với thừa tướng gia, vì Trang Thấm Hoa sẽ là khách của tệ xá. Giọng nói lạnh nhạt, mang theo triêu tức thành công, khiến Trang Thư Lan dừng bước. Siết chặt bàn tay, lại chậm rãi buông lỏng, ưu nhã xoay người, lãnh mâu nhìn kẻ đang dương dương tự đắc thưởng trà, tư đồ Minh Duệ. Như vậy, mục đích của ngươi là cái gì chứ? Mục đích sao? Tư đồ Minh Duệ đặt chén trà xuống, cười vô cùng thản nhiên. Ta chỉ muốn cho người trong nhà Trang cô nương biết cô nương đang ở nơi nào, để Trang thừa tướng không phải lo lắng. Nhưng mà nhắc tới cũng thật kỳ quái, ta nghe hạ nhân đưa tin trở về nói Trang thừa tướng cũng không hề biết chuyện Trang cô nương một đêm không về phủ. Nói xong câu cuối cùng, tư đồ Minh Duệ còn làm ra vẻ cao mày, không hiểu nhìn nàng. Tốt, rất tốt, thật sự quá tốt. Nguyên bản ngay cả thiêu dệt chuyện nàng không cần phải nghĩ, bây giờ còn biến thành một đêm không về nhà ngủ, lại lưu lại trong nhà của nam tử hai đêm không về. Bây giờ trở về, làm thế nào giải thích được chứ? Trang Đức nghĩ thế nào, chẳng lẽ nàng lại không đoán ra sao? Nhưng Trang Thư Lan biết, Trang Thư Giao nhất định vô cùng ghét mình, cũng không sao, tình nghĩa tỷ muội hiện tại cũng không có một chút nào. Biết đâu một ngày nào đó, Trang Thư Giao còn có thể coi nàng là tình địch, càng thêm lý do để hận nàng rồi. Tư đồ đệ nhân, thật là hảo tâm. Trang Thư Lan cắn răng, lại nói theo trong kẽ răng mà phát ra, nàng không hiểu vì sao tư đồ Minh Duệ lại cứ muốn nhắm vào nàng chứ. Đâu có, nếu người đưa đồ tại lễ đến thì thật là tốt. Tư đồ Minh Duệ vui vẻ ra mặt. Nếu có thể, Trang Thư Lan thật muốn đưa hai thanh phi đao cho hắn, một thanh đâm vào trên cổ họng hắn, một thanh đâm vào trái tim hắn, xem hắn còn cười được đến bao giờ. Bẩm đại nhân, y phục đã được mang tới rồi. Ngay tại lúc Trang Thư Lan muốn nổi giận thì Lưu Hương mang bộ y phục màu đỏ tới, trước hướng tư đồ Minh Duệ phúc lễ, sau quay lại hành lễ với nàng. Xin cô nương hãy ở lại phủ, bên ngoài đã có tuyết rơi rồi, nhìn trời âm u, có lẽ sắp có bão tuyết. Trang Thư Lan đứng ở cửa, Lưu Hương liền đoán rằng nàng đang muốn rời khỏi phủ. Trang Thư Lan liếc mắt nhìn chiếc khăn lông chồn cùng bộ y phục màu đỏ trên tay của Lưu Hương, nghĩ tới kẻ nào đó cũng một thân hồng y, liền nhíu chặt mày. Không có bộ màu khác sao? Cái này... Lưu Hương không biết trả lời như thế nào. Hôm qua Lâm Thị Lan đưa tới chỗ y phục này, nói đây là loại lông chồn thượng hạng, tuy nhiên lại dành cho nữ nhân. Tuy biết trong phủ Tư Đồ không có nữ chủ, nhưng vẫn dùng để biếu kính chủ tử. Hiện tại chủ tử nói đem mang cho cô nương này, nên nhớ rằng trong phủ chủ tử tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khác mặc đồ màu đỏ. Lúc này chủ tử lại ban ân cho vị trang cô nương này mặc đồ đỏ, vậy mà nàng lại còn không vui mừng sao? Trắng hoặc đỏ, tự ngươi chọn một bộ đi. Tư Đồ Minh Duệ tươi cười ở đó, nhưng cảm giác thật lạnh, giống như thời tiết bên ngoài vậy. Không còn lựa chọn nào khác, Trang Thư Lan đành phải mặc bộ y phục màu đỏ cùng lông chồn Lưu Hương mang tới. Đi thôi, cùng ta đi ăn sáng. Chẳng biết từ lúc nào Tư Đồ Minh Duệ đã đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: ta muốn quay về tướng phủ. Trang Thư Lan kiên quyết: uống trà xong rồi hồi phủ. Bây giờ đã là buổi trưa, sao lại ăn sáng chứ? Đánh chết nàng cũng không muốn cùng tên này ngồi thêm một giây nào. Vậy thì uống trà buổi trưa. Đào cao một thước mà cao một trượng, Trang Thư Lan không buồn mở miệng. Không hiểu tại sao hắn lại kiên trì muốn uống với nàng một chén trà. Chẳng phải vừa mới uống qua một tách trà rồi hay sao? Trang Thư Lan đi theo Tư Đồ Minh Duệ ra khỏi phủ, đi vào thập nhị phường. Đột nhiên nàng cảm thấy Tư Đồ Minh Duệ nói qua nói lại nhất định kéo nàng đi ăn điểm tâm là vì khoe khoang. Đừng hiểu nhầm, không phải vì khoe khoang hắn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà là đến xem hắn nhận hối lộ của người khác như thế nào. Thập nhị phường là nơi được các quan lại quý tộc trong kinh thành yêu thích nhất, làm ăn nổi danh. Tử Ngọc Cao cũng chính từ nơi này mà ra. Không chỉ bởi có món ăn ngon, mà quan trọng nhất là những căn phòng ở nơi này. Các phòng đều được thiết kế để có thể giữ được mọi bí mật. Khách ở trong này có thể tùy ý đàm luận mà không lo lắng có người nghe trộm, cho nên rất nhiều vụ hối lộ, giao dịch trên bàn rượu đều được tiến hành ở trong này. Tư Đồ đại nhân, hạ quan hôm nay mời một mình Tư Đồ đại nhân, chỉ là muốn nhờ Tư Đồ đại nhân giúp một chuyện nhỏ. Trương đại nhân rót một chén rượu cho Tư Đồ Minh Duệ, cung kính khiến cho chòm râu đá bạc của hắn cũng theo đó mà nhếch lên vài phần. Ừ. Tư Đồ Minh Duệ không chút để ý, trả lời lấy lệ, cứ thế mà uống rượu. Trương đại nhân thấy Tư Đồ Minh Duệ ngầm đồng ý thì cực kỳ vui mừng, há miệng để nói, nhưng thấy bên cạnh là Tân Khoa Thám Hoa đang ngấu nghiến ăn đồ ăn. Lời nói tới miệng lại bị đông cứng, vòng vo qua lại. Tư Đồ đại nhân, việc này hạ quan cho rằng vẫn nên nói chuyện riêng thì tốt hơn. Không sao, đều là người một nhà cả. Tư Đồ Minh Duệ cười cười, cũng không thèm để ý tới nét kinh ngạc trên mặt của Trương đại nhân đó. Ai là người một nhà với hắn chứ? Trang Thư Lan nuốt xuống một miếng chân gà nướng, trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời chạy nhanh lại chỗ của Trương đại nhân, cực lực lắc đầu giải thích. Trương đại nhân, ta chỉ là sơ ý, bị ép tới nơi này thôi. Thật vất vả đem mấy thứ đó nuốt xuống, cũng không kịp lau khóe miệng, còn dính đầy dầu mỡ. Ta sẽ biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Các người muốn nói cái gì thì cứ tự nhiên, các người muốn làm cái gì thì cứ việc tận hứng. Việc đã ra thế này, tốt hơn hết là không nên gấp vui vào. Đỡ để vướng vào mấy chuyện chưa chính thức bước chân vào quan trường đã không thể lời nổi cho thân mình. Trang đại nhân, lời này của người nói như vậy là không được. Tư Đồ Minh Duệ ta ta cười, mâu quan tràn đầy đắc ý và giễu cợt. Vừa rồi Trang đại nhân có nói là muốn đưa bản quan một phần đại lễ. Kỳ thật bản quan cũng không để ý thứ này, chỉ là thay người trừ họa, khó tránh khỏi sẽ có chi tiêu. Chẳng nhẽ lại muốn bản quan tự mình bỏ tiền túi ra sao? Trang đại nhân muốn đưa bản quan đại lễ. Bản quan từ trước tới nay vốn trọng tình nghĩa, chỉ cần thu lễ, dĩ nhiên là người một nhà. Cái gì mà trọng tình trọng nghĩa của hắn? Hắn là người sợ quá nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên muốn gây chuyện. Trong lòng Trang Thư Lan âm thầm hỏi thăm tổ tiên 18 đời nhà hắn, cũng không nhắc lại chuyện có rời khỏi nơi này hay không. Dù sao hắn cũng biểu lộ thái độ muốn cho nàng quan sát một bên, hoặc là hắn cố ý muốn kéo nàng vào con đường này. Nếu như hắn muốn nàng ngồi ở đây, vậy thì cứ ngồi. Chỉ cần nàng mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, bọn họ nói cái gì, kệ bọn họ, có quan hệ gì tới nàng chứ. Trang Thư Lan yên lặng không lên tiếng, ngồi sát lại bức bích họa phía sau, tiếp tục ăn bữa đại tiệc miễn phí. Chỉ tiếc có người không cho nàng im lặng như vậy. Từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm. Nhìn người ăn miệng cùng y phục đều dính đầy dầu mỡ rồi. Đột nhiên Tư Đồ Minh Duệ tới gần Trang Thư Lan, nói nhẹ nhàng có vài phần trách cứ, đồng thời một tay cẩn thận nâng cằm nàng, một tay lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng cùng chỗ áo bị dính dầu mỡ. Không để ý tới nàng đang trừng mắt nhìn hắn, so với chuông đồng còn lớn hơn. Tình huống gì như vậy chứ? Đột nhiên đầu óc Trang Thư Lan không hoạt động, ngoại trừ mắt mở lớn còn không biết làm thế nào cho phải. Được rồi, Tư Đồ Minh Duệ cười hiếp mắt, vỗ vỗ đầu nàng giống như đang vỗ đầu một sủng vật. Tiếp tục ăn đi, muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi, hôm nay là Trương đại nhân mời. Trương đại nhân vừa nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ nhắc tới mình thì nhanh chóng thu hồi vẻ ngạc nhiên cùng kinh hãi, cười đon đả. Đúng đúng đúng, Trang đại nhân muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi, hôm nay hạ quan mời. Rốt cuộc cũng bình tĩnh trước lời nói của Trương đại nhân, ánh mắt nàng quay lại bình thường, dụ mặt xuống, lạnh lùng hỏi. Tư Đồ Minh Duệ, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào chứ? Bỗng nhiên hắn làm động tác dịu dàng, thân mật như vậy, quả thật làm cho nàng thất thần một giây. Tuy nhiên trong một giây thất thần ấy, Trang Thư Lan cũng không bỏ qua ánh mắt trêu chọc của hắn. Cho nên nàng biết hắn là cố ý làm vậy trước mặt của Trương đại nhân, nhưng không biết hắn có mục đích gì. Trương đại nhân, mời ngài nói tiếp. Tư Đồ Minh Duệ thẳng thần bỏ qua câu hỏi của nàng, quay lại nghiêm nghị nhìn Trương đại nhân, rồi nói. Việc này... Trương đại nhân nhìn khuôn mặt Trang Thư Lan, thật làm người khác rét rùng một phen. Vừa rồi mới gặp thì hắn còn đang thầm khen ngợi nàng có khuôn mặt thật mỹ lệ, bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng làm quan sau này lại có cơ hội thưởng thức thêm một mỹ nhân. Không ngờ vị mỹ nhân này lúc tức giận cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ bằng hàn khí toàn thân nàng phát ra cũng làm người khác chết cống. Nếu đổi lại, thà rằng chịu trận nổi giận lôi đình của Thượng Quan Tinh còn dễ chịu hơn nhiều. Việc này cũng rất đơn giản, sự tình là như vậy. Tuy rằng không biết vị tân khoa thám hoa mới nhập quan trường này tính nết như thế nào, nhưng nếu như Tư Đồ Minh Duệ đã gật đầu đồng ý, bảo có thể, vậy thì coi như không vấn đề gì. Trương đại nhân thận trọng đem tất cả mọi việc nói ra hết. Sự tình là thế này. Hóa ra, vì Trương đại nhân này có một người cháu ở quận Bình An, uống rượu ở tổ quán xảy ra xích mích với người khác, cãi cọ, còn đánh chết người. Quận trưởng bắt hắn muốn giết người đền mạng. Sau đó, vị quận trưởng kia lại tra người cháu kia đã từng phạm tội trước đó, tội cũ cùng tội mới tính chung lại thì cái chết là điều không tránh khỏi. Khổ nổi, người cháu kia lại là con trai duy nhất của tỷ tỷ Trương đại nhân. Cho nên liền cầu Trương đại nhân nhờ các mối quan hệ quen biết trong kinh thành năn nỉ một chút, hy vọng có thể bảo vệ mạng sống của người cháu này, tốt nhất là vô tội. Tư Đồ đại nhân, người xem chuyện này có thể... Trương đại nhân bỏ ngỏ, ánh mắt chờ mong nhìn Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời đưa lên một túi bạc. Trong này có 50 vạn lượng bạc, mong Tư Đồ đại nhân vui lòng nhận cho. Sau khi chuyện này thành công, sẽ không bạc đãi Tư Đồ đại nhân. Chuyện này thật ra rất dễ, bản quan sẽ nói lại với lại bộ thượng thư một tiếng, việc này coi như xong. Tư Đồ Minh Duệ trả lời vẫn như không có chuyện gì, giống như trả lời việc thời tiết hôm nay như thế nào vậy. Có điều, bạc thì bản quan không thiếu, không bằng đổi cái khác đi. Đại nhân muốn thứ gì? Trương đại nhân thấy Tư Đồ Minh Duệ nhận lời, cười đến hiếp mắt, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi không ít. Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười, dương mắt nhìn người đang hết sức chăm chú chiến đấu với vây cá trước mặt, cười ha ha, rồi nói. Trang đại nhân, gần đây ngươi có đặc biệt muốn thứ gì hay không? Không có. Nàng cũng không ngẩng đầu, chẳng cần nghĩ cũng biết hắn đang dụ dỗ nàng, ngay cả nhận hối lộ cũng không quên phần của nàng. Tràng Thám Hoa có phải là đang muốn tu dưỡng đạo đức cá nhân? Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười một tiếng, lời nói cực kỳ chăm chọc, lọt vào tai nàng. Nếu Tràng Thám Hoa đã muốn tham dự việc này rồi, người cho rằng người còn có thể tự lo thân mình sao? Tham dự sao? Từ đầu tới cuối nàng có phát biểu ý kiến gì với chuyện này mà cho là tham dự chứ? Nhưng bây giờ nói những lời này ai tin? Được rồi. Tràng Thư Lan thở dài, chậm rãi ngẩng đầu, lại nhìn không ra biểu hiện vui buồn trên khuôn mặt. Ta muốn điểm tâm thượng đẳng của thập nhị phường, mỗi ngày 60 cân đưa tới trong một năm, thế nào? Trương đại nhân nghe xong, khóe miệng khẽ giật giật, một chữ không nói ra được, nữ nhân này cũng thật biết cách làm thịt người khác. Điểm tâm thượng đẳng của thập nhị phường, một ngày 60 cân, một ngày tính ra cũng gần 1.000 lượng bạc, đưa trong một năm, còn số này. Trương đại nhân tính toán sơ qua, trong lòng âm thầm kêu khóc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Việc này là Tư Đồ Minh Duệ cố ý muốn Trang Thư Lan nói đồ tạ lễ, cũng có nghĩa lễ vật này đưa cho nàng chính là đưa cho hắn. Nghĩ đến đây càng cảm thấy quái lạ, nhưng lại không nói ra, chỉ trừng mắt ngồi nhìn Trang Thư Lan, mong nàng có thể thu hồi lời vừa nói. 60 cân sao? Người ăn hết được sao? Tuy Tư Đồ Minh Duệ biết nàng thích ăn đồ ngọt, thích ăn điểm tâm, nhưng không thể tin nàng một ngày có thể ăn được 60 cân như vậy. Nghĩ thử xem, ta có thể ăn hết được hay không? Tràng Thư Lan trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại cười hiếp mắt, nhìn Trương đại nhân, nhẹ nhàng nói. Trương đại nhân, như thế nào? Tuy rằng ta mới bước chân vào quan trường, cũng không lường trước được lại có thể tiếp xúc với nhiều thứ hay như vậy. Hôm nay xem như không uổng phí rồi. Trương đại nhân hiện tại muốn khóc cũng không được, còn có thể nói thế nào? Chỉ còn biết cắn răng chịu đựng. Đã sớm biết như thế này thì đã không nói chuyện này trước mặt nàng. Bây giờ thì thảm rồi, nhược điểm của hắn đã bị nàng nắm được trong tay. Nếu đáp ứng, vậy thì phá sản rồi. Nghĩ tới đó, Trương đại nhân âm thầm trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ đang nhàn nhã ăn tổ yến. Tư Đồ Minh Duệ, tất cả đều do ngươi hại ta cả. Ăn no thì buồn ngủ, ăn xong bữa đại tiệc miễn phí, Trang Thư Lan thấy buồn ngủ, nhưng Trương đại nhân và Tư Đồ Minh Duệ vẫn chưa có ý định rời khỏi. Mà chủ yếu là Tư Đồ Minh Duệ không có ý muốn rời đi. Trương đại nhân mặt nhăn, ngồi cạnh tiếp chuyện hắn. Nàng cảm thấy thật nhàm chán. Nghe bọn họ nói qua nói lại, cũng chỉ có một chuyện. Thế nào mới là cách vơ vét hiệu quả nhất, trực tiếp nhất? Hai người một hỏi một đáp. Đương nhiên là Tư Đồ Minh Duệ hỏi, còn Trương đại nhân thì đáp. Không ngờ Trương đại nhân chỉ là khởi cư trú, mà cũng có nhiều phương pháp bọn trút vơ vét như vậy. Tư Đồ Minh Duệ nghe qua một đoạn Trương đại nhân thao thao bất tuyệt, liền đưa ra một câu tổng kết. Tuy rằng hắn cười cũng chẳng khác bình thường là mấy, nhưng Trang Thư Lan không nghe ra trong lời hắn có chút tán thưởng nào. Đâu có, là nhờ sự chỉ dẫn của Tư Đồ đại nhân thôi. Trương đại nhân cười hiếp mắt, nói một câu như vậy. Trang Thư Lan khoanh tay, liếc nhìn Trương đại nhân một cái, xác thực hắn cũng không phải cố ý nói như vậy, thật muốn cho Trương đại nhân một tràng pháo tài tán thưởng. Ý hắn chính là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Quả thật hắn nói lời này không hề sai, cấp trên thế nào thì có cấp dưới như vậy. Tư Đồ Minh Duệ đường đường chính chính nhận hối lộ, về đám quan lại bên dưới tất nhiên cũng sẽ nghĩ hết biện pháp vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng. Nếu không, chỉ trong lương bổng của bọn họ sao có thể lấy phong bao lớn như vậy đưa tới cho hắn chứ? Nghĩ tới đây, Trang Thư Lan lại ném cho Tư Đồ Minh Duệ một cái nhìn đầy ác cảm. Hiện tại Đại Đông Hoàng Triều có vẻ như quốc thái dân an, kỳ thật cục diện rất loạn, vậy mà hắn vẫn có thể trụ vững như thế, thật đúng là thế lực không nhỏ. Trang đại nhân có ý kiến gì với Trương đại nhân sao? Tư Đồ Minh Duệ cũng không bỏ qua nàng, liếc mắt một cái, nhưng lúc này mặt mày Trang Thư Lan tỉnh bơ, không bộc lộ một chút ác ý mà lại thêm vài phần kiêu mị. Không có. Nàng không có chút suy nghĩ phủ nhận, lời vừa ra khỏi miệng, Trang Thư Lan mới âm thầm hối hận, nàng trả lời nhanh chóng quá nên vội mở miệng. Tư Đồ đại nhân, Hà Quan còn có chuyện quan trọng cần làm, xin được cáo lui trước. Vừa nói vừa đứng dậy, thì lễ ra vẻ thật sự có việc khẩn cấp. Có chuyện gì mà phải đi vội vã như vậy chứ? Tư Đồ Minh Duệ dương mắt nhìn, ánh mắt vô cùng phong tình. Liên tục mấy ngày qua chúng ta mạnh bất ly ra, ta cũng không biết khi nào người có chuyện quan trọng rồi. Mạnh bất ly sao sao? Tràng Thư Lan cảm thấy rét run, nhìn miệng Chương đại nhân đang há to không cất nên lời. Chương đại nhân này nhất định là hiểu lầm, nhưng Tràng Thư Lan không có ý định giải thích, bởi vì cái gọi là giải thích chính là che giấu. Hơn nữa, từ Đồ Minh Duệ tự nguyện trở thành vật hy sinh kế tiếp, nàng cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Đến Hàn Lâm viện tìm hiểu tình hình. Tràng Thư Lan thuận miệng tìm một cái cớ, mà lời này cũng không phải giả. Hoàng đế nói ngày hôm đó có thể vào triều làm việc, rồi lại sửa thành 3 ngày sau, tính ra thì đúng là ngày mai rồi. Cho nên hôm nay đến Hàn Lâm viện để làm quen với hoàn cảnh, thật là lý do tốt để rời khỏi. Trước không vội, đợi lát nữa bản quan đi cùng ngươi. Tư Đồ Minh Duệ cười như gió xuân, nhưng trong mắt nàng lại biến thành từng cơn gió lạnh quét qua. Tư Đồ đại nhân bề bộn nghìn việc, chia sẻ ưu phiền với hoàng thượng, những chuyện nhỏ nhặt này sao làm phiền Tư Đồ đại nhân tự mình đi chứ? Mặt Trang Thư Lan không đỏ, mắt không chớp thổi phồng. Bây giờ khả năng nói dối không chớp mắt của nàng đã tăng lên không ít. Ta và ngươi cùng là quan, tình nghĩa đồng nghiệp bản quan vẫn phải có chứ. Nét tươi cười của Tư Đồ Minh Duệ vẫn chưa giảm nửa phần. Hắn có tình nghĩa đồng nghiệp sao? Hắn không đáng người một cước coi như đã tốt lắm rồi, sao dám nói tới tình nghĩa? Trong lòng Trang Thư Lan muốn phỉ nhổ một bãi nước bọt, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm lại. Tư Đồ đệ nhân, ý tốt của ngài hạ quan xin nhận, nhưng mà hạ quan chưa muốn đi Hàn Lâm viện ngay lúc này. Trước hết, hạ quan muốn trở về phủ để tới Hàn Lâm viện cùng tỷ tỷ. Nếu hắn dùng kiểu gì cũng muốn đi cùng nàng tới Hàn Lâm viện, nàng cũng không ngại mang theo Trang Thư Giao để cho Trang Thư Giao trị hắn. Có thể đi cùng hai vị gia nhân thật là diễm phúc cho bản quan. Hôm nay bản quan sao lại được vinh hạnh như thế này chứ? Tư Đồ Minh Duệ vẫn tươi cười, quay đầu nói với Chương đại nhân, hình như đã hóa đá lâu ngày. Chương đại nhân, ngài cho rằng có đúng hay không? À, rất đúng. Chương đại nhân hoàng hồn liền ngên tiếp. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Mặt Trang Thư Lan tối sầm, thật sự là hoài nghi Chương đại nhân sao có thể lên tới địa vị này. Có lúc nói chuyện coi như bình thường, nhưng có lúc chẳng khác gì nói chuyện không đâu cả. Chương đại nhân, lời này thật là chí lý. Tư Đồ Minh Duệ cao giọng cười, ánh mắt chuyển tới người Trang Thư Lan. Nói như vậy, hôm nay nhờ có Trang đại nhân ở đây, bản quan mới có được bữa điểm tâm ngon miệng như thế này. Đúng đúng đúng. Chương đại nhân nhanh miệng phụ họa ở một bên, đồng thời trong lòng quyết định lần sau nếu đút lót Tư Đồ Minh Duệ có lẽ nên trực tiếp mời hắn tới Tý Xuân Uyển sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trang Thư Lan nhìn vẻ mặt bí hiểm của hai nam nhân này, nắm thật chặt tay, sau đó lại chậm rãi buông ra, không nói một câu, xoay người bước đi. Còn ở lại đây đôi co với bọn họ chính là một hành động ngu ngốc. Cái tên Tư Đồ Minh Duệ đó rõ ràng nhằm vào nàng, hơn nữa mỗi câu nói đều chiếm thế thượng phong. Đối với loại người da mặt dày như hắn, biện pháp tốt nhất chính là lời đi không để ý tới. Chẳng lẽ hắn là loại người, muốn người không dây tới hắn thì hắn không chọc giận người sao? Đương nhiên không phải, nếu không làm sao hắn có thể vô duyên vô cớ nhắm vào nàng cơ chứ? Trang Thư Lan đau đầu suy nghĩ, ở chung với hắn quả thật rất mệt óc. Cho dù có quyết tâm là vách tường hoa vô tri thì thế nào hắn cũng nghĩ mọi cách làm cho nó không được yên thân. Trang Thư Lan vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn, đồng thời cũng quyết định sau này nơi nào có hắn thì nàng cũng phải tránh xa một chút, để tránh hắn lấy nàng ra là món đồ chơi giải khuây. Đương nhiên không phải sợ hắn, mà là nàng lười không muốn phải mệt óc, huống chi nàng còn muốn cuộc sống bình thản sau này. Nếu như Trang đại nhân cố ý muốn rời đi như vậy thì bản quan cũng không ép. Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười một tiếng, nhìn thân ảnh hữu khí vô lực trước mắt rồi nói: vậy đêm nay hẹn gặp ngài ở Quỳnh Lâm Yến trong cung. Quỳnh Lâm Yến sao? Lại là cái quái quỷ gì chứ? Lòng mày Trang Thư Lan khẽ nhíu lại. Đây không phải là hoàng đế mở tiệc cho mời toàn bộ đại thần trong triều tới chúc mừng tam giáp hay sao? Mặc kệ, nếu quả thật có Quỳnh Lâm Yến vậy nhất định có việc tân khoa tam giáp cưỡi ngựa dạo phố rồi. Cưỡi ngựa dạo phố, Trang Thư Lan nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, trong lòng chấn động, một cổ dự cảm không tốt dâng lên. Chương đại nhân, xin hỏi năm nay tân khoa tam giáp cưỡi ngựa dạo phố là khi nào? Ngày ấy tiếp thánh chỉ, hình như công công có nhắc tới chuyện này. Đáng tiếc Tràng Thư Lan lúc đấy không chú tâm, hơn nữa vị công công kia dài dòng nói mãi, cho nên nàng đành nhắm mắt dưỡng thần, sau đó không cẩn thận mà đi gặp thần thật. Sao? Tràng đại nhân hỏi lời này thật giống như đùa, rõ ràng mới ngày hôm qua, sao Tràng đại nhân có thể quên được chứ? Vẻ mặt Chương đại nhân kinh ngạc. Ngày hôm qua Tràng đại nhân còn tham gia cưỡi ngựa dạo phố, sao hôm nay lại hỏi bản quan rồi? Ngày hôm qua nàng tham gia dạo phố sao? Nhà đầu tên Lưu Hương kia không phải nói mình ngủ mê một ngày một đêm sao? Vậy Chương đại nhân muốn nói tới chuyện gì chứ? Chương đại nhân, ngài xác định ngày hôm qua tận mắt thấy ta ngồi kiệu dạo phố sao? Tràng Thư Lan bình tĩnh hỏi. Ở triều đại này, nữ tân khoa sẽ không phải là tự mình cưỡi ngựa mà là ngồi trên xe ngựa dạo phố một vòng. Đây là điều đương nhiên. Chương đại nhân khẳng định, thấy Tràng Thư Lan hoài nghi thì bất mãn. Năm nay có hai nữ nhân trong tam giáp sớm đại náo động kinh thành, khi dạo phố còn có rất nhiều dân chúng tiến đến vây xem, đương nhiên trong đó cũng có các quan lại trong triều. Chỉ là hôm qua Tràng đại nhân dùng khăn che mặt, nói là do nhiễm phong hàn. Thế nào? Đừng nói ngay cả việc này Tràng đại nhân cũng không nhớ đấy. Chương đại nhân bỗng nhiên chuyển đề tài, thử thăm dò. Đa tạ Chương đại nhân quan tâm, hạ quan đã đỡ nhiều. Nếu không tại sao có thể tới nơi này ăn điểm tâm sáng cùng Chương đại nhân được chứ? Tuy trong lòng Tràng Thư Lan tràn đầy nghi hoặc, nhưng mặt cũng không hề đổi sắc. Hạ quan xin được phép cáo từ trước. Lại thi lễ, xoay người bước ra khỏi đại môn, đi ra ngoài. Ngày hôm qua đã có người thay nàng đi làm hầu tử sao? Tràng Thư Lan vẫn phải cảm ơn vị Trang Thám Hòa giả mạo đó, nhưng là không biết màn kịch này do ai sắp đặt. Nếu bị hoàng đế phát hiện chuyện giả mạo này, liệu có chu di của tộc hay không? Thôi quên vậy, mặc kệ chuyện này do ai sắp đặt, chỉ cần không phải nàng ăn bài là tốt rồi. Nếu không may bị tố giác, về đến lúc đó thì tính sao? Tràng Thư Lan từ từ đi về phía phủ thừa tướng, từ từ suy nghĩ. Trở lại phủ thừa tướng, Tràng Đức chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi một câu. Đã quay về rồi sao? Cũng không có nói gì hơn, đại chủ nhân của Trang phủ cũng không có chất vấn nàng, tất nhiên những người khác cũng không dám ra mặt nói cái gì. Chỉ có Tràng Thư Giao giống như giận mà không giận, oán mà không oán, hận mà không dám hận, trừng mắt nhìn nàng vài cái. Nàng coi như không thấy, thong thả trở về phòng nghỉ ngơi, bổ sung thể lực để ứng phó với Quỳnh Lâm Yến tối hôm nay. Khi tới Quỳnh Lâm Yến trong hoàng cung thì Tràng Thư Lan nhận ra việc bổ sung thể lực là việc không cần thiết, bởi vì Quỳnh Lâm Yến này mặc dù trên danh nghĩa là tiệc chúc mừng tân khoa tam giám, nhưng thực chất nàng chỉ muốn gọi nó là bữa tiệc nịnh hót, chẳng qua trong bữa tiệc nịnh hót này không có nàng. Tân khoa Trạng Nguyên bị phần lớn quan viên vây quanh nịnh hót là điều chắc chắn, 10 năm gian khổ học tập nàng lại được vòng nguyệt quế. Hơn nữa, tài năng của tân khoa Trạng Nguyên có thể gọi thẳng là môn sinh của thiền tử, đúng là vinh quang không thể kể hết. Bản nhãn được nịnh hót cũng là điều đương nhiên, huống chi bản nhãn lại là đại mỹ nữ của Đại Đông Hoàng Triều, cùng mỹ nữ uống rượu thì còn gì vui sướng bằng chứ. Thừa tướng đương triều, Trang Đức được nịnh bợ cũng là chuyện thường, Trang phủ đã có một vị quyền cao chức trọng là Trang thừa tướng, giờ lại thêm bản nhãn cùng Thám Hoa, thật như hổ một thêm cánh, một nhà có tới ba người làm quan đồng liêu, đám triều thần này có thể không nịnh bợ cho tốt sao chứ. Cuối cùng chính là Thám Hoa Trang Thư Lan, từ sau khi nàng cập kê, thành danh liền lan truyền rộng khắp, nhưng không có cái gì tốt, những vị đại thần kia đánh giá tốt là không nên trêu chọc vị Trang Thám Hoa này. Tuy nhiên, cũng cầm chén rượu đến chúc mừng nàng trước mặt Trang Đức, sau khi nàng từ chối thì mới bưng chén rượu đi mời kính bà vị kia. Trang Thư Lan đương nhiên vui mừng vì mình được thanh nhàn, đối mặt với nhiều yến thượng mỹ thực như vậy, nàng cũng đâu dám không kiêng nể gì mà ăn, để tránh lại thành tâm điểm chú ý cho mọi người. Cùng lúc này, Trang Thám Hoa, chúng ta lại gặp mặt lại rồi. Thượng Quan Tinh nâng chén rượu ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, vừa quan sát vừa cười nói. Thật sự khó tưởng tượng, tiểu nhà đầu ngày đó chính là Thám Hoa Lan hôm nay. Thượng Quan đại nhân. Trang Thư Lan vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, một tay lấy khăn lau môi, một tay bưng chén rượu sớm đã bị nàng đổi thành nước trà, quay lại nhìn Thượng Quan Tinh, cười nhạt. Hôm nay gặp được Thượng Quan đại nhân, thật là vui. Từ khi bắt đầu nhập yến tiệc, Trang Thư Lan đã bị những món ngon hấp dẫn, đâu có thời gian để ý tới vẻ mặt nịnh bợ lấy lòng của đám quan viên, cho nên nàng cũng không có chú ý tới Thượng Quan Tinh có đến hay không. Lần trước trong phủ thừa tướng cử hành dạ yến, nàng rời đi trước nên không thấy Thượng Quan Tinh xuất hiện. Ta thích nghe người gọi là Thượng Quan tỷ tỷ hơn. Thượng Quan Tinh cười hiếp mắt, giơ chén rượu lên, sau đó uống một ngụm. Trang Thư Lan cũng cười, đem ly trà uống cạn, rồi đặt chén lên mặt bàn. Nhìn thấy Thượng Quan Tinh cầm lấy bầu rượu trước mặt tự rót cho mình một ly. Mặt Trang Thư Lan không đổi, chỉ hơi cười yếu ớt, muốn nghe xem vị ngự sử này muốn nói gì tiếp theo chứ. Tiểu nhà đầu không vui sao? Thượng Quan Tinh đặt chén rượu xuống, cười sáng lạng. Đương nhiên là không phải rồi. Trang Thư Lan lắc đầu, vẫn cười yếu ớt như trước. Có thể làm tỉ muội với đại nhân, trong lòng ta mừng rỡ khôn xiết, cho nên không biết phải nói cái gì. Thượng Quan Tinh đột nhiên nhíu mi, liếc mắt nhìn nàng, thở dài. Mới bước chân vào quan trường đã học cách nói khách sáo như vậy, ta vẫn thấy tính cách tiểu nha đầu lỗ mãng kia đáng yêu hơn nhiều. Tính cách lỗ mãng sao? Trang Thư Lan nhớ lại, ngày ấy vốn là lúc nàng bị trúng độc nên có hành vi tùy hứng, làm sao có thể nói là đáng yêu chứ? Thượng Quan tỷ tỷ chê cười rồi, khi đó ta đây còn nhỏ cho nên mới làm chuyện chọc cười người khác, vừa lúc ấy thì gặp được Thượng Quan tỷ tỷ thôi. Trang Thư Lan cười, đường hoàng nói. Việc nàng giải thích, Thượng Quan Tinh cũng chỉ nhíu mày, tiếp theo cười gian trá, tới gần bên tai nàng, thì thầm. Nếu ta đoán đúng, có vẻ như Trang Thấm Hoa biết chút võ công. Ai có thể tưởng tượng được, một nữ tử yếu ớt lại có một thân công phu tuyệt hảo. Nếu việc này truyền đi, lại có thể tạo thành một phen náo động rồi. Chỉ là đoán thôi, ai đã nhìn thấy ta dùng võ công chứ? Trang Thư Lan không phủ nhận, chỉ nhướng mày, thản nhiên hỏi lại. Ngày ấy cũng chỉ có ta, Thượng Quan tỷ tỷ, còn có Phó Bối Tự ở đó. Nếu như ta lỡ lời phủ nhận, Thượng Quan tỷ tỷ cho rằng lời này còn có thể truyền đi được sao? Thượng Quan tỷ tỷ sẽ không cho là Phó Bối Tử, sẽ đem chuyện ngày ấy nói ra chứ? Người... Thượng Quan Tinh bị nghẹn không nói lời nào, nhưng ngay lập tức nét mặt giãn ra tươi cười. Ta hiểu rồi, người ỷ vào hắn sẽ không nói ra chuyện tình ngày ấy thật hư thế nào, cho nên người cố ý tạo ra lời đồn thổi. Sau đó những chuyện còn lại là tùy người sắp đặt. Trang Thư Lan vẫn tươi cười, thầm ý sâu sắc nhìn Thượng Quan Tinh. Thượng Quan Tinh nhìn ra vẫn có chút để ý tới Phó Thuyết, bằng không làm sao nàng lại nói ra chuyện uy hiếp đó. Huống chi nhìn nàng cười thoải mái như vậy, xem ra tâm tình đang rất tốt. Vậy hóa ra vì ngự sử được vua và dân trọng nể, cũng nghe mấy lời đồn đại cỏn con này, nhưng không biết điểm nào trong lời đồn này mới là chỗ thật sự khiến Thượng ngự sử chú ý. Ta đoán xem, hẳn là Phó Thuyết đại nhân đúng hay không? Đương nhiên không phải hắn rồi. Thượng Quan Tinh vội vàng phủ nhận, lại không tự chủ mắt nhìn về hướng ngai vàng trên điện kim loan. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe được, cảm thấy những lời này cũng không phải là thật. Một nữ tử vừa mấy tuổi cập kê, sao có thể làm ra những chuyện ấy? Huống chi gia quy của tướng phụ rất nghiêm ngặt, cho nên hôm nay thấy người không nhịn được mà hỏi cho rõ ngọn ngành thôi. Theo ánh mắt của Thượng Quan Tinh, chị thấy Phó Thuyết đang ngồi ngay ngắn tại bàn thứ hai bên tay trái hoàng đế, ánh mắt tóe lửa nhìn về phía nàng. Trang Thư Lan cũng không để ý gì tới ánh mắt gần như muốn giết người của hắn, cười khẽ một tiếng, thay đổi ngữ khí, giọng nói cũng hơi lớn một chút. Chẳng lẽ Thượng Quan đại nhân không biết giải thích sao? Chỉ che giấu, mà che giấu thì tất có chuyện sao? Cho nên những lời này chính là giả dối. Không phải như vậy. Thượng Quan Tinh đỏ mặt cãi lại. Trang Thư Lan, người lại đang nói bừa cái gì chứ? Ta cho người biết, người còn dám kể một ít chuyện đồn thổi bừa bãi, ta tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho người đâu. Cùng lúc này, Phó Thuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, dùng ánh mắt giết người, cắn răng cảnh cáo. Giữa hai người lúc này cách vẻn vẹn chỉ một chiếc bàn. Đã sớm thấy hai nàng thầm thì, lại nghĩ Trang Thư Lan sẽ nói những lời không hay, cho nên Phó Thuyết tuyệt đối chú ý tới nơi này hơn những người khác. Vốn muốn nhìn xem các nàng nói tới khi nào, nào biết đang nhìn thì gặp ánh mắt coi thường, không có ý tốt của Trang Thư Lan, do đó Phó Thuyết không nhịn được, vọt tới nhanh chóng. Ánh mắt hai người đối diện nhau, một bên tràn đầy lửa giận, một bên thì dương dương tự đắc, nhưng trong mắt người ngoài hình như biến thành chuyện khác. từ lúc Phó Thuyết đi qua bên này thì cũng thu hút sự chú ý của toàn bộ triều thần trong triều, mà hai người rất đúng lúc lại đem tất cả sự chú ý ấy ảnh hưởng tới nơi này. Sau một lúc lâu, Tràng Thư Lan lại cười khẽ lên tiếng: "Lời này của Phó Bối Tử thật là sai rồi. Cho dù ta không nói gì cả, cũng không làm gì cả, cũng có người sẽ tự mình dịch chuyện. Ngươi nhìn xem, chỉ bước vài bước chân của ngươi đã đem ánh mắt của toàn bộ triều thần chuyển qua nơi này rồi." Dứt lời, Tràng Thư Lan cũng điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, mà chuyên chú nhìn Phó Thuyết, đợi xem hắn giải quyết thế nào với phiền toái hắn mang tới. Phó Thuyết hơi hơi liếc mắt, quả nhiên ánh mắt của toàn bộ triều thần cũng hoàng đế, hoàng hậu, thái phi đều nhìn về phía này. "Tràng Thư Lan, người là cố ý sao?" Phó Tuyết cắn răng nói, nàng rõ ràng đã sớm nhìn ra tình huống này nhưng cũng không nhắc nhở một tiếng. Bây giờ thì hay rồi, không biết những người đó lại nói như thế nào, nghĩ như thế nào. Tràng Thư Lan không thể nói gì thêm, vốn nàng cũng hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của Phó Thuyết, cũng không chú ý tới sự di chuyển của hắn lại có ảnh hưởng lớn như vậy, mới có thể cùng hắn đối diện. Đợi cho đến khi phát hiện được thì đã muộn, mỗi người trong dạ yến đều nhìn trùng trừng nơi này, nàng mới nói một câu đã như vậy. Phó Thuyết tức giận một lúc sau cũng không nói ra được chữ nào, hắn bị ánh mắt của đám đông kia làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. "Tinh Tinh, người ngồi bên cạnh ngươi kia là Tân Khoa Thám Hoa sao?" Tất cả trầm mặc bị phá vỡ bởi vị thái phi cao cao tại thượng đó. Tràng Thư Lan nghe thấy vậy không nhịn được mà dương mắt đánh giá vị thái hậu này. Quỳnh Lâm Yến có hoàng thượng, hoàng hậu tham gia đã là chuyện hiếm thấy, này còn có cả thái hậu đến tham dự, thật là đáng kinh ngạc. Nhưng không ngờ lão nhân gia đích thân tới tham dự. Nhìn kỹ thái hậu xong, Tràng Thư Lan âm thầm đem ba chữ lão nhân gia đổi thành thiếu phụ trung niên. Đúng vậy, mặc dù xưng là thái hậu, nhưng nhìn vào có thể thấy tóc nàng vẫn còn đen, khuôn mặt không hề có nếp nhăn, thậm chí vẫn còn vài phần nhẹ nhàng, thanh thoát, u lệ. Trang phục hoàng gia nàng mặc trên người càng tôn lên khí thế trang nghiêm, cẩn trọng, vô cùng cao nhã. Thái hậu thật trẻ. Trong lòng Trang Thư Lan thầm than một tiếng, vị thái hậu này xem ra còn ít tuổi hơn cả hoàng thượng, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Tại các triều đại trong lịch sử Trung Hoa cũng có không ít vị hoàng đế lập phi tuổi còn nhỏ hơn cả con mình. Cái chính là Tràng Thư Lan nghĩ tới đây lại không nhìn được liếc nhìn thái hậu một cái, tiện thể quét qua hoàng thượng, hoàng hậu ngồi bên cạnh, cuối cùng ánh mắt động lại ở bầu rượu trước mặt. Hoàng thượng này thật là kỳ quái, sao có thể để một quý phi của tiên đế tới tham gia bữa tiệc như thế này. Nếu đó là mẹ ruột thì không nói làm gì, huống hồ ánh mắt hoàng hậu nhìn thấy hậu có chút gì đó là lạ, nhưng lạ chỗ nào thì nàng không thể giải thích. Hoàng hậu là con dâu nhìn mẹ chồng cũng là chuyện bình thường, nhưng là... Thượng quan Tinh đứng dậy phúc lễ, vừa ngầm đánh mắt ra hiệu với Trang Thư Lan cũng mau đứng dậy vấn an thái hậu. Thái hậu nương nương cái tường, Tần Khoa Thám Hoa chính là thần Trang Thư Lan. Trang Thư Lan cũng đứng dậy chắp tay hành lễ, nhưng không bước lên phía trước mà chỉ đứng tại chỗ, cúi thấp đầu. Trước mặt hoàng thân quốc thích, lễ nghi rất quan trọng, không chú ý một chút là mất đầu như chơi. Hơn nữa Trang Thư Lan chỉ muốn nhàn nhã, xem trò vui trong chốn quan trường, tất nhiên sẽ không hơi đâu mà rước lấy phiền toái, cho nên những đại thần khác làm như thế nào thì nàng cũng bắt chước làm như vậy. Nếu không thể làm một người dân bình thường, vậy thì hãy làm một vị quan bình thường. Thái hậu vừa nói liền thu hút ánh mắt của mọi người vào nàng và Trang Thư Lan. Hơn thế, Thượng quan Tinh cùng Trang Thư Lan cũng từ tốn đáp lời, càng khiến cho không khí Quỳnh Lam Yến yên lặng trở lại. Tất cả mọi người đang đợi câu tiếp theo của thái hậu. Lại đây cho ai ra nhìn một cái. Sau một lúc, thái hậu nhìn Trang Thư Lan thì vẫy tay ra hiệu. Trang Thư Lan nhận lệnh đứng ở giữa đại sảnh, hơi cúi đầu đón nhận ánh mắt chăm chú của thái hậu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, đột nhiên bà ấy chú ý tới mình như vậy, nguyên nhân chắc là tại Phó Thuyết. Nếu không phải tại hắn thì sao thái hậu có thể để ý tới chỗ quốc này nhìn thấy nàng chứ. Thái hậu đánh giá Trang Thư Lan một cách tỉ mỉ, bộ quan phục nàng mặc trên người cũng không thể che được dáng người yếu điệu. Nàng thản nhiên đứng, cho dù là cúi đầu nhưng khí chất trầm ổn, thậm chí còn cao ngạo lạnh lùng. Nhìn một người như vậy, trong lòng thái hậu khẽ chấn động. nghĩ tới người mà mình đã gặp hơn 20 năm trước, người đó mỗi lần diện thánh cũng có bộ dáng như vậy, khí chất cũng tương tự. Nàng ta không biết rằng càng như thế càng thu hút mắt nhìn hay sao? Giống như vừa rồi, rõ ràng nàng ngồi ở góc khuất, nhưng thấy hậu nhìn qua một cái đã thấy nàng. Khí chất cao ngạo, lạnh lùng, ánh mắt thản nhiên nhìn cuộc vui, thưởng thức chén rượu trên tay, đem toàn bộ Quỳnh Lâm Yến làm nền. Điểm này hoàn toàn giống người đó. Ngẩng đầu lên, thái hậu thản nhiên nói, giọng hơi run run, bỗng phát hiện mình hơi thất lễ, nàng lúng túng lên tiếng giải thích với văn võ triều thần có mặt, nhìn lướt qua hoàng thượng ngoài cạnh, vài trang đức ngồi phía dưới. Sớm đã nghe nói Tràng Ái Khanh có hai vị thiên kim tuyệt sắc, nhưng cho tới nay chỉ thấy đại thiên kim. Đại thiên kim sắc đẹp khuynh thành, tài hoa hiếm có, ai ra thật sự là yêu thích, lại vừa đoạt bản nhãn. Còn nhị thiên kim chỉ là nghe danh mà chưa thấy mặt. Hôm nay Aiza cũng muốn nhìn rõ là người thế nào, lại được thừa tướng giấu kín như vậy, chưa bao giờ cho nàng vào trong cung cả. Một năm hoàng cung đều cử hành vài yến hội, triều thần có thể mang theo gia quyến tiến cung tham gia. Thần là một thừa tướng, Trang Đức không phải là ngoại lệ, nhưng mà mỗi lần tiến cung đều đưa Trang Thư Giao đi theo. Không phải là Trang Đức không muốn cho Trang Thư Lan tiến cung học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm, mà là mỗi lần có cơ hội như vậy thì Trang Thư Lan đều phi thường không khéo, bị Trang Đức cấm túc. Huống chi, nàng xét về tài mạo đều thua xa Trang Thư Giao. Cho nên một người dễ nổi nóng, ưa thể diện sẽ không để một nữ nhi khiến mình xấu hổ, mất mặt vào trong cung rồi. Thái hậu nói rất đúng. Hoàng đế ở bên cạnh cũng phụ họa. Nếu không phải có thi đình năm nay, ngài cai trẫm là vua một nước, cũng không biết Trang thừa tướng còn có một nữ nhi tài giỏi như vậy. Thần không dám. Thấy thái hậu hoàng thượng trách cứ, thừa tướng đang xoài chết chán cũng phải tỉnh táo bảy phần, nhanh chóng quỳ xuống cung kính nói: tiểu nữ còn nhỏ, thân thể yếu ớt, cho nên thần chỉ có thể để nàng ở nhà nghỉ ngơi. Đầu xuân năm nay thân thể tiểu nữ mới tốt hơn một chút, nên thần mới cho tiểu nữ tham gia thi đình. Trang Đức nói như vậy cũng không sợ bị người khác bạch trần. Triều thần ở đây rất ít khi gặp Trang Thư Lan, huống chi thanh danh của Trang Thư Lan cũng mới gần đây mới nổi, cũng không tính là lừa gạt thái hậu, hoàng thượng. Ra là như vậy sao? Hoàng đế gật đầu, có vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện. Cho dù thân thể không tốt, nhưng cũng không thể vì vậy mà phớt lờ chuyện hoàng thượng triệu kiến được. Hoàng hậu ngồi một bên nãy giờ đột nhiên lên tiếng, ngữ khí không hề đùa cợt một chút nào. Bữa tiệc tối hôm trước tại Trang phủ, mọi người đều thấy rồi, hoàng thượng triệu kiến Trang Thám Hòa. Trang Thám Hòa tự nhiên lại không thấy mặt mũi đâu cả. Phái người đi tìm thì nhận được một câu, cảm thấy không khỏe đã sai tới mức không biết gì, do vậy đã trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu còn có thể trả lời như vậy, thử hỏi có sai thật hay không. Các người thử nghĩ xem, đây có phải là coi thường hoàng thượng, coi thường thiên uy hay không? Chuyện đã vốn qua, không truy cứu, có lẽ mọi người cũng cho vào quên lãng. Bây giờ lại bị hoàng hậu nhắc tới, xem ra tội danh của nàng rất lớn, không biết có bị mất đầu hay không. Trang Thư Lan thở dài, xem ra giấc mộng là một thần tử bình thường cũng không thành rồi. Thật không hiểu nổi, 10 năm qua đều rất an ổn, tại sao vừa tới ngày cập kê đã vang dội như thế này? Tiếp xúc càng nhiều người thì phiền toái cũng càng nhiều, cuốn vào chuyện phiền phức càng phức tạp. Rõ ràng nàng không gây chuyện, tại sao lại có thể tiếp xúc toàn những đại nhân vật? Theo như lời hoàng hậu nói, hình như cố ý nhằm vào nàng, cứ như nàng đã phạm tội lớn tày trời vậy. Một câu nói của hoàng hậu liền khiến hai cha con Trang Đức và Trang Thư Giao quỳ rạp xuống. Trang Thư Giao nhanh miệng nói trước: xin hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bớt giận, điểm đó là do thần không đúng, thần không biết cân nhắc phải trái. Cho dù muội muội đã sai tới mức thất độ bát quái, thần cũng phải đưa thần muội tới gặp hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Vì vậy nếu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương trách tội thì chỉ trách tội thần, chính thần đã dung túng muội muội. Trang Thư Lan quỳ xuống, hơi nhíu mày, vừa trầm mặc như trước. Nếu Trang Thư Giao muốn tự mình chịu tội, vậy thì tặng chuyện này cho nàng là được rồi. Phải rồi, sao Thám Hòa Lan lại không giải thích cho mình đôi lời? Hoàng thượng rất kinh ngạc vì thái độ của Trang Thư Lan. Trước kia khi mọi quan viên bị người khác đãi động tới quyền lợi, động chạm tới bản thân thì dù là đúng hay sai cũng kêu oan, lớn giọng đôi câu an ủi hoặc là hoàng thượng minh giám. Hôm nay thấy nàng như vậy, một lời cũng không nói, chỉ cam tâm tình nguyện mà quỳ. Nghe ngữ khí của hoàng thượng có vẻ không muốn làm rõ sự việc. Nếu không lần trước, tại sao hắn lại không truy cứu? Tại sao có thể vì chuyện nhỏ này mà trách nàng ở Quỳnh Lâm Yến? Vả lại loại sự tình này có nói tiếp cũng càng mất thể diện. Hoàng đế không muốn vì chuyện cỏ con mà làm tổn hại đến sự uy nghiêm của bản thân mình. Hoàng hậu lại cố tình coi như không biết nhắc đến chuyện này. Hoàng hậu nương nương, những lời tỉ tỉ của thần nói đều là sự thật, thần không còn lời nào để nói. Trang Thư Lan chắp tay thầm ngáp một cái, hoàng đế còn diễn trò nhàm chán này tới khi nào, muốn xem cái gì nữa chứ. Trang Đức rất hài lòng về biểu hiện của Trang Thư Lan. Trang Thư Giao mới là đứa con hắn tốn công bồi dưỡng, tất nhiên mong muốn để lại ấn tượng sâu sắc trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu. Vừa rồi Trang Thư Lan đã đọc một chút nổi bật của Trang Thư Giao, bây giờ Trang Thư Giao đã ra dáng trưởng tỷ, lúc này mỗi người nói một câu đã làm cho cục diện hoàn toàn thay đổi. Hoàng thượng, thái hậu, hôm nay là Quỳnh Lâm Ngự Yến, có chuyện gì đợi ngày mai rồi tính sao? Từ Đồ Minh Duệ đứng một bên tươi cười mở miệng nói. Từ Đồ Minh Duệ vừa nói xong, Trang Thư Lan như phản xạ có điều kiện ngay lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn vẻ mặt tươi cười cứ như vô hại kia, nàng liền nghĩ tới buổi sáng ngày hôm nay. Trang Thư Lan luôn luôn có cảm giác bất an, hình như sắp có chuyện gì đó sắp xảy tới. Sao hắn có thể mở miệng nói một câu có lương tâm như vậy chứ? Trong lòng nàng không hề thả lỏng mà vô cùng căng thẳng. Tính cách Từ Đồ Minh Duệ lại thích nhìn người khác gặp họa, lại còn tùy theo ý thích. Hắn không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi. Nếu tự nhiên đổi tính lại đi giúp đỡ người khác thì thật là chuyện mặt trời mọc ở đằng tay rồi. Quả nhiên, đúng như Trang Thư Lan dự liệu, Từ Đồ Minh Duệ hé mắt chống lại cái nhìn của nàng, bước từ tốn về phía hoàng thượng, hoàng hậu và thái hậu đang ngồi, rồi nói: Nếu hoàng hậu nương nương hoài nghi Lan Nhi, coi thường thiên uy, vì thần có thể làm chứng. Đêm đó dạ yến tại phủ thừa tướng, đích thật là Lan Nhi say rượu, được chính vì thần đưa về phòng. Ngày sau đó lại quay đầu, ánh mắt đem theo ba phần dịu dàng, nhìn Trang Thư Lan. Lan Nhi, chuyện hôm đó nàng còn nhớ rõ chứ? Từ Đồ Minh Duệ vừa nói xong, tất cả mọi người ở nơi này đều trợn mắt há miệng, mang theo không biết bao nhiêu là kinh ngạc cùng hoảng sợ mà nhìn nhau. Cuối cùng đem ánh mắt đặt tại người Trang Thư Lan thầm bàn luận. Trang Thư Lan này bề ngoài không xinh đẹp như tỷ tỷ, nhưng thật sự có bản lĩnh. Trước dây dưa không rõ với phó bối tử, hiện tại lại có quan hệ với thượng nội khác, thủ phủ Từ Đồ Minh Duệ. Quen một lúc hai người lại còn không hề che giấu, bao nhiêu người trước mặt đều chăm chú mà nhìn nàng. Trang Thư Lan cảm thấy như phát hỏa, bây giờ nàng đã hiểu được nỗi thống khổ của phó thuyết, có oan khuất mà không nói ra được, bởi vì nàng không thể vạch trần lời nói của Từ Đồ Minh Duệ. Đêm đó là nàng tự tiện rời đi, là Trang Thư Giao giúp nàng, không bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, cho nên nàng cũng định để Trang Thư Giao biểu hiện tốt phong phạm của trưởng tỷ ở nơi này. Không ngờ Từ Đồ Minh Duệ lại cố tình không an phận, thọc gậy bánh xe, cố ý nói những lời khiến người khác hiểu nhầm. Rốt cuộc hắn có mục đích gì chứ? Trang Thư Lan hung hăng trợn mắt nhìn Từ Đồ Minh Duệ, lại chỉ nhìn thấy trong mắt hắn trêu tức cùng đùa cợt. Nàng chỉ có thể oán hận trợn mắt, không thể làm cái gì, không thể biện giải cho bản thân mình một câu. Trong lúc lờ đãng, nàng lại thoáng nhìn phó thuyết đang cười cực kỳ đắc ý. Trang Thư Lan cũng không thèm để ý, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, ngầm tính toán một ngày khác sẽ tìm cơ hội trả thù, khiến con đường kén vợ của hắn dài thêm một ít. Ta không nhớ rõ. Cho dù biết Từ Đồ Minh Duệ có ý không tốt, Trang Thư Lan vẫn phải tiếp tục nói theo lời hắn, nhưng cũng không muốn hắn được đắc ý như vậy. Ta chỉ nhớ mơ hồ là tỷ tỷ tới tìm ta. Từ Đồ đại nhân, đêm đó người có tới phủ thừa tướng sao? Nói tới đây, Trang Thư Lan rất phối hợp với lời nói, ngước mắt lên nhìn, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Từ Đồ Minh Duệ. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng về phía Trang Thư Giao, tràn đầy vô tội. Tỷ tỷ, chuyện đêm đó ta đã quên mất hơn phần nữa rồi. Tỷ tỷ vẫn nên giải thích rõ cho mọi người thì hơn. Mặc dù nói tới chuyện này ở Quỳnh Lâm Yến, thấy dù thế nào cũng không phù hợp, nhưng Hoàng hậu nương nương đã muốn hỏi rõ, thì vẫn nên cho Hoàng hậu một đáp án mới phải. Vòng vo một hồi, cuối cùng mọi chuyện cũng nằm trong tay nàng, tiện thể nói cho vị quốc mẫu nàng chưa đắc tội kia một chút. Cho dù nàng có là hoàng hậu, mình là thần tử, cũng không có nghĩa là mình dễ bị bắt nạt như vậy. Giọng điệu Trang Thư Lan cứng rắn nói xong, sắc mặt hoàng hậu liền thay đổi. vốn tưởng có cơ hội mượn trang thư lan này chỉnh thái hậu một ít, không ngờ rằng nàng cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bình tĩnh ứng phó thật sự là lớn mật. Một thám hoa nho nhỏ như vậy lại không biết thời thế, để xem người có thể yên ổn tại Hàng Lâm viện như thế nào. Thái hậu vẫn im lặng ngồi nhìn, trận thị phi này là do một câu nói của nàng mà gây nên. Cho dù biết hoàng hậu cố ý nhằm vào mình, vốn rất tức giận nhưng ngại vấn đề thân phận mà nhịn xuống. Không ngờ còn có một cao thủ ở phía sau không sợ hãi thiếp viện, còn nói hoàng hậu lỗi thời. Lời nói thật thâm độc, trước mặt chúng triều thần dám nói hoàng hậu lỗi thời, hùng hăng phản bác hoàng hậu, chuyện này từ xưa tới nay chưa hề có. Khóe miệng Tư Đồ Minh Duệ chứ đừng ý cười, ánh mắt dò xét nhìn Trang Thư Lan, không tức giận vì câu hỏi của nàng mà ngược lại cảm thấy nhà đầu này quả nhiên là người thú vị. Tuy ngoài mặt cái gì cũng thản nhiên nhưng có thù tất báo, không hề che giấu chút nào, ngay cả lễ nghi tôn ti cũng không để ý. Cũng không biết nàng vô ý hay cố ý, bình thường cũng không có thần tử nào dám nói trước mặt hoàng hậu không đúng cả. Hoàng hậu cũng không phải là người không biết tới đại sự, nếu không làm sao có thể làm nhất quốc chi mẫu. Hôm nay nàng lại làm khó dễ một thám hoa nho nhỏ, hơn nữa vì thám hoa này lại được thái phi yêu thích. Sau đó hoàng hậu lại mới bắt đầu gây khó dễ, tất nhiên là hoàng hậu cố ý, nhưng không nhận ra trong lời hoàng hậu là cố ý nhắm vào người nào. Nếu như nói là nhằm vào thái hậu, xem chừng không được hợp lý. Thái hậu là phi tử của tiên hoàng, lại không thống lĩnh hậu cung, càng không có khả năng tham gia vào cuộc chiến tranh giành tình cảm chúng hậu cung. Vậy thật đúng là không tìm được nguyên nhân hoàng hậu nhắm vào thái hậu. Nhưng nếu hoàng hậu nhắm vào thám hoa, việc này lại càng vô lý. Thám hoa mới được tân phong, cũng chưa quen biết nhiều trong chốn quan trường, do đó cũng không thể nói đắc tội với hoàng hậu hay những người trong gia tộc hoàng hậu được. Đám triều thần nghi ngờ nhìn nhau, nhưng cũng không có người nào dám đứng ra mở miệng, đương nhiên trong đó bao gồm có Trang Đức và Trang Thư Giao. Trang Đức đã lăn lộn mấy chục năm ở trên quan trường, cũng không phải là không có hiểu biết. Đối với việc trong lời của Trang Thư Lan có ý đại nghịch mà vẫn bình thản như vậy, không nhìn được mà liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, đột nhiên có dự cảm không lành. Có lẽ một ngày nào đó, cơ nghiệp trăm năm của Trang Phủ có thể sẽ bị hủy trong tay nữ nhi này. Nhìn có vẻ như bình tĩnh, làm việc lười nhác, nhưng tính khí cứng rắn. Trang Thư Giao định mở miệng, nói vài lời giảng hòa, nhưng nhìn sang thấy cha mình khẽ lắc đầu, ý bảo nàng đừng nói, bèn yên lặng không nói nữa. Không khí cứ như vậy, lập tức lạnh xuống, tưởng chừng một hồi gây cấn lúc nãy không hề có, nhưng hiện tại lại làm người ta hít thở không thông. Sao yến hội mới được một lúc mà mọi người đều sai cả rồi? Bổn cung nhớ rõ, những năm trước Quỳnh Lâm Yến Tam Giáp đều là những người có tử lượng tốt, nhưng xem ra Tam Giáp năm nay không được như vậy. Mới uống một chút mà đầu óc đã không tỉnh táo, hồ ngôn loạn ngữ rồi. Ngay cả mẫu hậu cũng sai. Tương Uyên, mau đi phân phó người thiện phòng, nhanh chóng làm canh giấy rượu mang tới. Từ giờ tới lúc yến hội kết thúc vẫn còn lâu, không thể để cho văn võ triều thần cứ thế mà sai được. Tiếng nói nhỏ nhã nhưng vô cùng nhiệt tình của thái tử Tư Đồ Tu Nam vang lên giống như xuân phong làm tan chảy không khí băng lãnh nãy giờ. Thái tử nói rất đúng, trẫm đây cũng thấy hơi sai. Lúc này hoàng đế cũng lên tiếng ban khẩu dụ. Chúng ấy khanh mà ngồi xuống bàn, uống chén canh giải rượu, sau đó nghe vũ khúc, vừa xem biểu diễn vừa ngồi uống rượu. Cuối cùng Trạng Nguyên Lang cũng có thể đứng ra làm vài bài thơ. Trẫm nghe nói Mạnh Ái Khanh đã nổi tiếng về tài làm thơ từ lâu rồi. Vi thần cũng hiểu biết chút ít với việc làm thơ. Nếu nói là thi tài thì vi thần không dám, chẳng qua là những người khác nhàn rỗi thì xin mời cùng làm. Mạnh Trị Lâm đứng ra phúc lễ, cùng kính đáp trả. Mọi người nghe hoàng đế cùng Trạng Nguy nói rất đúng thì thở ra một hơi, đầu tiên là thái tử cứu nguy, sau đó là hoàng đế ngự khẩu thánh lệnh, quang minh chính đại chuyển đề tài. Bây giờ người dám đề cập tới chuyện lúc nãy, tốt hơn là làm theo lời hoàng đế, ngồi xem vũ khúc, vừa xem biểu diễn vừa uống rượu, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Chẳng qua cũng không ai qua mời rượu Trang Thư Lan như trước, vừa rồi đám triều thần kia không chú ý tới nàng, còn bây giờ là không ai dám tới mời rượu nàng cả, trừ phi người đó muốn đối nghịch cùng hoàng hậu. Trang Thư Lan cũng không ngại, hôm nay đắc tội thành công với hoàng hậu, về sau sẽ khó mà sống yên ổn trong quan trường. Nhưng mà như thế cũng tốt, con đường thăng quan tiến chức này xem như không có bao nhiêu hy vọng, cũng miễn không phải tiếp xúc mấy vấn đề chính trị đau đầu mệt óc, an phận là một vị quan nhàn rỗi. Nhờ vậy sau này, cho dù có đại sự hay chiến hỏa, cũng không lo rơi xuống đầu mình. Học sĩ Hàn Lâm Viện là chức quan tốt nhất ở Kinh Thành rồi. Mỗi ngày đúng giờ đi làm, lúc có việc thì uống chút trà, không có việc thì mở sách ra chép lại. Căn bản là muốn quyền không có quyền, muốn tiền không có tiền. Điểm này làm cho Trang Thư Lan rất vừa lòng. Nghe xong một khúc hòa tấu, xem hết một bài vũ khúc, uống một chút trà, Trang Thư Lan lén lút đứng dậy, rút lui khỏi yến tiệc tới lương đình nghỉ ngơi. Vừa mới bước vào lương đình, nàng đã thấy Thái Hậu cũng bước vào sau, hại nàng vội vàng xoay người, phúc lễ mà suýt ngã. Sau khi bái kiến, Thái Hậu cho phép Trang Thư Lan ngồi xuống bên cạnh nói chuyện phiếm với nàng. Câu hỏi đầu tiên mở đầu cuộc nói chuyện là: Người bao nhiêu tuổi rồi? Bẩm Thái Hậu, vị thần 15 tuổi. Mặc dù Trang Thư Lan ngồi không thể phúc lễ, nhưng lời nói vẫn phù hợp với thân phận thần tử. Ừ, ngày thường ngoài việc đọc sách ra, còn yêu thích những cái gì nữa? Thái Hậu vừa gật đầu vừa hỏi. Trang Thư Lan có chút khó hiểu, Thái Hậu đang muốn đích thân điều tra chuyện gì sao? Chẳng lẽ muốn điều tra xem nàng có ham mê thứ gì bị cấm đoán, thừa cơ nắm điểm yếu? Nếu quả thật là như vậy thì chẳng phải mình thành thứ hàng hóa đắt giá rồi hay sao? Vì thần cũng giống những nữ nhân bình thường khác, không có yêu thích gì đặc biệt cả. Nàng trả lời thận trọng, bởi vì nàng không đoán ra được nguyên nhân khiến Thái Hậu đột nhiên có hứng thú đối với nàng. Vừa rồi, ai ra nghe Tư Đồ đại nhân gọi khuê danh của người rất thân mật. Người có quen biết Tư Đồ đại nhân, hay là hai người các người? Thái Hậu lại đặt câu hỏi, có vấn đề này khá tế nhị, tất nhiên ánh mắt Thái Hậu nhìn nàng cũng trở nên tò mò. Vì thần cũng chỉ có chút duyên phận với Tư Đồ đại nhân, không tính là quen biết. Trang Thư Lan không định giải thích, bây giờ thanh danh của nàng đã rất nổi, không cần thiết lại giao lưu thêm với kẻ xấu như hắn. Quan trọng nhất là Tư Đồ Minh Duệ này cũng không phải là kẻ dễ đối phó, nàng cũng không muốn dính líu gì nhiều đến hắn. Nếu không người chịu thiệt, không phải ai khác chính là nàng. Về phần Tư Đồ đại nhân xưng hô như vậy với vi thần cho rằng cũng không có gì không ổn. Một cái tên chỉ là một danh xưng thôi. Huống hồ, tên đặt ra chính là để cho người khác gọi. Tùy bọn họ xưng hô thế nào. Trang Thư Lan từ từ nói, lại nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nàng tới thế giới này chẳng qua cũng chỉ là một khách ngoại lai, cho nên công danh lợi lộc đều có thể từ bỏ. Chỉ cầu ở thế giới này có thể bình yên, thản nhiên sống hết một đời. Chỉ tiếc, theo như tình hình bây giờ, mọi chuyện dường như vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi. Những chuyện khác không cần nói tới, chỉ riêng chuyện nàng đắc tội với hoàng hậu đương triều, chọc tới kẻ âm tình bất định Tư Đồ Minh Duệ cũng đã không chịu nổi. Huống chi còn chưa kể tới lãnh gia, thủ lĩnh Thiên Ương Các cũng luôn luôn muốn gây chuyện với nàng. Tuổi còn nhỏ mà tâm tính lại như thế, không tốt, không tốt chút nào. Thái Hậu lắc đầu, mang theo thương tiếc, cười nhìn Trang Thư Lan. Tuy nói danh xưng chỉ là cái tên cho người khác gọi, nữ nhân tại Đại Đông Hoàng Triều chúng ta đều có thể xuất đầu lộ diện, vào triều làm quan. Nhưng cho dù như thế, khuê danh của nữ nhi cũng không phải là thứ nam tử có thể tùy ý gọi. Chỉ một thời gian nữa, người cũng sẽ lập gia đình, sẽ không làm quan ở nhà chuyên tâm lo cho gia đình con cái. Cho nên, Trang Thám Hoa vẫn chú ý chuyện này mới được. Trang Thư Lan không có cách gì khác ngoài việc lắng nghe lời của Thái Hậu. Dù sao nàng cũng không muốn làm quan quá lâu, đợi chuyện Tân Khoa Tam Giáp năm nay lắng xuống thì nàng cũng xin từ bỏ chức vị. Thái Hậu dạy bảo, vì thần sẽ ghi nhớ trong lòng. Trang Thư Lan cúi đầu cùng kính đáp. Đối với việc Trang Thư Lan thuận theo như vậy, Thái Hậu cũng chỉ cười khẽ. Vừa rồi trong dạ yến, nàng cũng đã thấy Trang Thư Lan không chút để ý, cho nên Thái Hậu cũng không cho rằng những lời của Trang Thư Lan sẽ thật sự ghi nhớ trong lòng. Câu trả lời của nàng chỉ là có lệ, đơn giản chỉ là lấy lệ, tới mức người khác nhìn vào sẽ thấy ngay được. Nơi này không có người ngoài, người không cần quá cầu nệ lễ tiết, ngẩng đầu lên nói chuyện một lát cùng ai ra. Vi thần tuân lệnh. Trang Thư Lan ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, chính là ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không nhìn Thái Hậu ở đối diện. Bởi vì nàng không cách nào thực sự đối mặt với vị Thái Hậu mà nàng cảm thấy vừa kính sợ, kính trọng lại khiếp đảm này. Đối với vị Thái Hậu này, nàng không biết nhiều lắm, chỉ mơ hồ nghe đồn rằng vị Thái Hậu này là phi tử của tiền đế Đá Văn Hà, cùng tiền đế sinh một đứa con, sau đó cũng không rõ đứa trẻ này ra sao, sống ở nơi nào, có được phong tước vị hay không. Sau khi tiên đế Văn Hà, thái hậu được an trí ở Lâm Uyển, nàng sống từ đó cho tới bây giờ. Lúc trước nghe thiên hạ đồn đại thì nàng biết ngay chuyện của thái hậu không đơn giản như vậy, chắc chắn không giống như những người trong thiên hạ nói. Đây đường đường là con trai của tiên đế, sao có thể nói không biết tung tích là không biết tung tích được. Bất quá chuyện này đều không có ai khảo chứng, nàng cũng lười tìm hiểu. Dù sao chuyện của gia đình đế vương cũng không liên quan tới nàng, nàng không cần phải tự mình đi tìm phiền não. Kỳ thật nhìn Trang Thám Hoa lại khiến ai già nhớ tới hai vị cố nhân. Thái hậu đột nhiên thở dài, nhìn nàng chăm chăm, có thể nói thông qua nàng, thái hậu nhìn tới một người khác. Một người có diện mạo giống người, còn người kia có khí chất so với người, không khác là bao. Thái hậu thật biết đùa, bề ngoài phi thần vô cùng bình thường, nếu thái hậu có cơ hội ra ngoài dạo phố, chắc hẳn sẽ nhìn thấy không ít người tương tự phi thần. Mà khí chất này vốn thật khó nói, có lẽ thái hậu chỉ là nhầm lẫn trong chốc lát thôi. Trang Thư Lan nho nhã lễ độ đáp lại lời nói của thái hậu. Đùa sao, nàng đã gặp phải không ít đại nhân vật, không muốn lại dính líu tới thái hậu nữa. Có lẽ là như vậy. Thái hậu có vài phần bất đắc dĩ, gật gật đầu. Đã hơn 20 năm, hiện tại trong đầu nàng có chút mơ hồ với hai vị cố nhân trước đó. Năm tháng đúng là không buông tha người nào. Tuy nói vậy, nhưng nữ tử trong đại đông hoàng triều này nàng gặp qua không phải ít. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc với một người mới gặp mặt như Trang Thư Lan? Tại sao trên người nàng lại thấy bóng dáng của hai người kia chứ? Trang Thám Hoa coi như đã học đủ kinh thư, đọc không ít các bộ sách rồi. Đã từng thấy qua một quyển sách có tên Di Quốc Đồ Chí hay chưa? Hoài bẩm thái hậu, vi thần chưa từng đọc hết, chỉ mới nhìn qua có hai trang sách mà thôi. Trang Thư Lan lại cung kính trả lời, trong lòng thầm thán phục thái hậu nói chuyện thay đổi đề tài quá nhanh chóng. Cũng may nàng thường nói chuyện cùng bạn bè theo kiểu thầm ý sâu xa, nếu không thật không khả năng theo kịp suy nghĩ của thái hậu rồi. Dị Quốc Đồ Chí là một quyển sách chuyên ghi chép những phong tục tập quán, vị trí lãnh thổ của các quốc gia bên ngoài Đại Đông Hoàng Triều. Trong sách có giới thiệu trên 100 quốc gia, có một quốc gia lân cận Đại Đông Hoàng Triều, có quốc gia cách Đại Đông Hoàng Triều rất xa, cả ngàn dặm, thậm chí ngay cả những quốc gia bên kia đại dương cũng được ghi lại. Lúc trước, Trang Thư Lan đã thấy quyển sách này ở thư các của Trang Phủ, cũng không biết là do vị đại thần nào đưa tới lấy lòng Trang Đức. Tuy nhiên, Trang Đức không hứng thú với loại sách này nên bèn đem nó nhét vào xuống tầng dưới của kệ sách. Trang Thư Lan trong lúc vô tình nhìn thấy, nổi cơn tò mò, lấy quyển sách ra phủi sạch bụi bẩn rồi mới phát hiện quyển sách là số lượng có hạn từ lâu đã không xuất bản. Cả Đại Đông Hoàng Triều chỉ có 3 cuốn, thấy số lượng sách này chỉ có hạn, Trang Thư Lan cố gắng nhẫn nại đọc hết toàn bộ quyển sách. Đọc xong mới phát hiện tác giả quyển sách này quả thật là một thiên tài, lại còn đã tới nhiều quốc gia như vậy. Mọi quốc gia hắn đi qua đều ghi lại tỉ mỉ phong tục tập quán, con người, cảnh vật nơi đó. Hơn nữa phương pháp ghi chép lại mang theo đậm chất hiện đại. Như vậy khiến cho nàng nghi ngờ tác giả quyển sách này phải chăng cũng là người hiện đại giống như nàng, xuyên không mà tới nơi này. Vốn định hỏi thăm một chút tác giả cuốn sách là ai, nhưng vừa nhìn thấy năm xuất bản cuốn sách, Trang Thư Lan liền bỏ ý nghĩ. Cuốn sách này được viết cách đây đã 60 năm, không nói tới chuyện tìm ra người này, chỉ sợ cho dù tìm ra được cũng chỉ còn lại một nắm đất khô. Vậy có từng nghe Phi Á Hoàng Triều hay chưa? Thái hậu gia tăng truy vấn. Phi Á Hoàng Triều sao? Trang Thư Lan hơi hơi nhăn trán. Vương triều này thật ra trong sách nàng đã từng thấy. Phi Á Hoàng Triều chính là quốc gia nằm ở phía bên kia đại dương so với Đại Đông Hoàng Triều. Nhưng mà trong sách cũng ghi lại rất ít tư liệu về nơi này, chỉ đề cập tới mà thôi, do đó nàng cũng không để ý lắm. Bây giờ đột nhiên thái hậu hỏi tới, Trang Thư Lan có chút khó hiểu, xem ra bộ dạng của thái hậu dường như rất để ý tới quốc gia có tên là Phi Á Hoàng Triều. Vì thần chưa từng nghe qua. Trang Thư Lan cân nhắc một lúc lâu vẫn quyết định không nói sự thật cho thái hậu. Hiện tại coi như nàng đã bước chân vào quan trường thì một chuyện không bằng bớt một chuyện, lo giữ lấy thân mình mới là lẽ phải, cho dù là thái hậu cũng không ngoại lệ. Nếu thái hậu đã biết có một cuốn sách như vậy, sao không tới Tàng Kinh Các mà xem rõ? Trong cung quyển sách kia đã sớm không còn rồi. Thái hậu tiếc nối, sau đó không biết nàng nghĩ cái gì, lại trừng mắt nhìn Trang Thư Lan. Nếu Trang Thám Hoa đã từng xem qua quyển sách đó, vậy nhất định là Thám Hoa có quyển này. Không bằng phiền Thám Hoa sau khi trở về, cố gắng tìm lại xem có ghi về Phi Á Hoàng Triều hay không. Trang Thư Lan nghe xong yêu cầu của Thái hậu, phản ứng đầu tiên là âm thầm kêu thảm. Nếu như đáp ứng, vậy thì phải tiến cung một lần nữa gặp mặt Thái hậu, nếu không đáp ứng. Trang Thư Lan có chút do dự, lên tiếng. Quyển sách kia, vi thần đã từng thấy ở một thư trai trong kinh thành. Nếu Thái hậu thật sự muốn tìm, có thể cho người tới thư trai để hỏi xem. Cố gắng từ chối chuyện này, nàng tuyệt đối không muốn có mối quan hệ nào phát sinh với một nữ nhân trong cung. Nữ nhân trong cung thật đáng sợ, đấu tranh kịch liệt, chẳng biết lúc nào đùi bảo kia sẽ quét tới thân mình. Tự như hôm nay, thái độ của hoàng hậu cũng thật rất kỳ quái. Cũng được. Thái hậu nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Trang Thư Lan nghe được Thái hậu nói như vậy, thở phào một tiếng, đang định chào Từ Giả, thì thanh âm trầm ổn uy nghiêm cùng với tiếng bước chân của hoàng đế truyền vào trong đình.